Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Thỉnh Hướng Ta Tỏ Tình. Chương 31, em không nên chơi với Sơ Ngũ nữa. Vì thứ hai còn phải đi làm cho nên buổi trưa ngày hôm sau, mọi người phải xuất phát để trở về thành phố S. Lúc rời đi với lúc đến dường như cũng không hề có sự khác biệt, nếu như nhất định phải nói là có, vậy đại khái chính là lúc Tô Hàng dắt tay Trầm Khê thì đã không còn chột dạ như trước. Trải qua 3 giờ rưỡi bay trên không, máy bay đã hạ cánh đúng giờ tại sân bay của thành phố S. Bốn người kéo lấy hành lý đi ra khỏi lối đi, lúc bọn họ đi đến bên cạnh thang máy, Tô Hàng nói với Trầm Khê ở bên cạnh rằng, anh phải đến bãi đỗ xe để lấy xe, em chờ anh ở cửa ra sân bay nhé. Em cùng đi với anh. Trầm Khê nói, anh đi là được rồi, ở đó oi bức lắm. Tô Hàng lắc đầu rồi nói, vậy anh đưa hành lý cho em đi. Trầm Khê nói xong liền muốn lấy hành lý từ trong tay Tô Hàng. Để anh cầm đi. Tô Hàng tránh né tay của Trầm Khê, hắn dùng giọng điệu cưng chiều nói. Chờ anh tới đón em là được. Gò má của Trầm Khê bị giọng điệu cưng chiều của Tô Hàng làm cho ửng đỏ lên, đặc biệt là Vân Thư ở bên cạnh còn hung hăng nháy mắt với cô, khiến Trầm Khê chỉ có thể vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng khẽ gật đầu. Tô Hàng gật đầu với Vân Thư xem như là đã chào hỏi, rồi quay người đi đến bãi đỗ xe. Thường Hòa Hú nhìn bóng dáng sải bước của Tô Hàng, hắn nghĩ thầm, người này thật sự là dùng một chút thời gian để gật đầu ngoài mặt với hắn ta, hắn cũng không thèm làm, hắn ta cũng phải đi lấy xe chứ. Vậy em và Vân Thư đều chờ ở cửa ra sân bay đi, anh phải đi lấy xe tí nữa sẽ đưa em về. Thường Hòa Hú nói với Vân Thư ở một bên. Vân Thư khẽ gật đầu. Thường Hòa Hú cười cười, rồi kéo lấy dương hành lý của mình đi tới bãi đậu xe. Bà có phát hiện điều gì không? Vân Thư nhìn về hướng hai người họ rời đi rồi hỏi Trầm Khê. Phát hiện gì cơ? Trầm Khê nghi ngờ hỏi. Tô tiên sinh của bà từ đầu tới đuôi vẫn luôn căm thù Thương học trưởng, rõ ràng cũng muốn đi lấy xe, hết lần này tới lần khác lại muốn tách ra, hũ giấm chua này thật lớn nha. Vân Thư trêu chọc nói. Nào có, bọn họ chỉ không quen mà thôi. Trầm Khê nói, bà đừng tự dối mình nữa, tôi không tin bà không nhìn ra. Vân Thư cười rồi nói. Vậy bà muốn tôi phải làm sao bây giờ? Trầm Khê cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu tôi với hắn là đừng ăn giấm của Thương học trưởng nữa thì bà có cảm thấy hữu dụng không? Vậy phải xem bà dùng phương pháp gì để nói. Biểu cảm của Vân Thư lập tức trở nên thô bỉ. Ví dụ như bà mặc một bộ áo ngủ khiêu gợi rồi ghé vào bên tai Tô tiên sinh nói. Đi chết đi, Trầm Khê xấu hổ đẩy Vân Thư một cái. Ha ha ha ha, Vân Thư không nhịn được cô nàng cười đến gãy lưng rồi đây này. Tôi không đếm xỉa đến bà nữa. Trầm Khê thở phì phò tự mình đi về phía trước. Vân Thư cười đủ rồi, cô nàng kéo lấy dương hành lý bước nhanh để đuổi theo, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trước kia tôi vẫn cảm thấy Tô Hàng là một người vô cùng không thú vị tí nào, có điều buổi sáng hôm nay tôi mới phát hiện hắn thật sự rất thú vị đấy. Vân Thư nói, buổi sáng hôm nay phát sinh chuyện gì sao? Trầm Khê nghi ngờ hỏi. Hắn cãi nhau với Oánh Oánh. Vân Thư cười rồi nói. Oánh Oánh, không thể chứ. Tô Hàng vốn không nói nhiều, lúc hắn tiếp xúc với mình thì có thể nói nhiều hơn vài lời, nhưng chạm mặt người khác thì hắn cơ bản đều không để ý. Buổi sáng Oánh Oánh gặp phải Tô Hàng trong sân, thì liền chạy tới nói em ấy ghét Tô Hàng. Lý do là vì Tô Hàng, cho nên bà mới không thể trở thành chị dâu của em ấy được. Vân Thư nói, Trầm Khê sững sờ, vẻ mặt của cô lập tức mất tự nhiên, cô biết bên trong vòng tròn có một ít lời đồn liên quan tới mình và Thương học trưởng. Nhưng vì chưa có người nào nhắc tới chuyện đó trước mặt cô, hơn nữa cho tới nay Thương học trưởng cũng không có thể hiện ra hành động gì khác thường, cô vẫn chưa từng để những chuyện này trong lòng. Mãi cho đến tiệc tối từ thiện lần trước Vân Thư đề cập chuyện đó với cô còn có phản ứng kịch liệt của Oánh Oánh nữa, cô mới bắt đầu ý thức được quan hệ của bản thân với Thương học trưởng. Thế cho nên, hôm qua lúc ngẫu nhiên gặp phải Thương học trưởng, cô mới xấu hổ như vậy. Càng chưa nói, Vân Thư còn thích, bà đoán Tô tiên sinh của bà sẽ nói như thế nào. Vân Thư hỏi, hắn trả lời như thế nào? Trầm Khê vứt những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, rồi phối hợp hỏi. Hắn nói với Oánh Oánh rằng, muốn làm em gái tôi, em đừng mơ tưởng. Vân Thư nhớ tới bộ dạng của Thương Oánh Oánh vừa kêu vừa nhảy dựng lên thì liền vui không chịu được. Hắn biết rõ Oánh Oánh không có ý này, vậy mà lúc ấy còn chọc tiểu cô nương tức giận, em ấy còn nhảy dựng lên nữa chứ. Ha! Trầm Khê nhưng lại không nghĩ tới Tô Hàng còn một mặt xấu bụng như thế, nghĩ đến Tô Hàng, Trầm Khê liền nghĩ tới tình cảnh hai người gặp nhau hôm qua, cô quay đầu hỏi Vân Thư. Vân Thư, bà biết ở đâu có thể ép plastic ảnh ở đây không? Ép plastic ảnh sao? Không phải bây giờ đa phần đều là ảnh chụp điện tử hả? Vân Thư nghi hoặc nói. Bà muốn in ấn sao? Không phải, tôi muốn ép plastic thế này. Trầm Khê nói rồi lấy một tờ giấy chỉnh chỉnh tề tề từ túi sách ra. Vân Thư tò mò mở rộng tờ giấy ra, cô nàng liếc mắt một cái đã nhận ra đây là bản đồ vẽ thị trấn Bát Quái, hình dáng không khác biệt lắm so với bản vẽ mặt phẳng trên bảng tuyên truyền ngoài trấn nhỏ, nhưng lại ngắn gọn hơn một chút, đây không phải là bản đồ vẽ trấn nhỏ Bát Quái sao? Bà vẽ cái này làm gì? Không phải do tôi vẽ ra. Trầm Khê nói, chẳng lẽ là, Vân Thư rất nhanh đã kịp phản ứng, cô nàng vừa cẩn thận nhìn bản đồ một lần nữa, vừa có chút không thể tin nói. Đây là do Tô Hàng vẽ ra lúc đang tìm bà sao? Ừm, hắn vẽ đấy. Trầm Khê nói, nhìn thấy bức tranh này tôi mới biết được hắn đã tìm tôi bao lâu. Trời ạ, Vân Thư không thể tin nói. Làm sao tôi đột nhiên cảm động quá? Không cần bất kỳ ngôn ngữ gì, chỉ cần tấm bản đồ này, đã có thể cảm nhận được Tô Hàng tìm kiếm mình rất cẩn thận và gian khổ bao nhiêu. Một cái mê cung to như này, hắn vì tìm kiếm Trầm Khê cho nên đều đã qua mỗi một ngõ hẻm, dẫm qua mỗi một tảng đá xanh, cuối cùng vẽ ra được một tấm bản đồ như này. Trầm Khê cười không nói gì, tấm bản đồ này, là khi trở lại sân trong, lúc Tô Hàng đang tắm rửa Trầm Khê phát hiện ở trong túi áo của hắn, lúc vừa mở ra, nước mắt của Trầm Khê liền không kìm được mà rơi xuống. Cho nên nàng muốn giữ gìn nó, mỗi một đường nét trên tấm bản đồ này đều là chặng đường Tô Hàng thổ lộ với cô. Ở gần chỗ ở của tôi có một tiệm ảnh đấy, chắc là có thể ép plastic được, nếu không thì tôi lấy về giúp bà làm nhá. Vân Thư đề nghị, không được, Trầm Khê lắc đầu, cô rút tấm bản đồ từ trong tay Vân Thư rồi cười nói. Sáng mai tôi sẽ tìm bà. Ồ, tôi đã hiểu. Biểu cảm của Vân Thư khoa trương tỏ ra là đã hiểu. Tích tích. Bỗng nhiên một chiếc xe màu đen vụt tới đứng trước hai người, Tô Hàng mở cửa xe xuống, đầu tiên hắn khẽ gật đầu với Vân Thư, lúc này hắn mới chuyển tới vị trí kế bên tài xế để giúp Trầm Khê mở cửa xe. Bà muốn tôi chờ một lát với bà không? Trầm Khê hỏi Vân Thư. Không cần, Vân Thư nói, ở đây là lối ra, xe không thể dừng quá lâu, hai người đi trước đi. Ừm, vậy sáng mai tôi tìm bà nhé. Trầm Khê vẫy vẫy tay với Vân Thư, rồi đi đến bên kia xe để lên. Tô Hàng đóng cửa xe, hắn lại quay lại bên cửa ghế lái bên này, rồi lại khẽ gật đầu với Vân Thư một lần nữa, lúc này hắn mới lên xe, khởi động xe cẩn thận lái khỏi sân bay. Xe của Tô Hàng đi không được bao lâu, Thương học trưởng cũng lái xe tới, hắn xuống xe để giúp Vân Thư cất kỹ hành lý, sau đó mới đưa Vân Thư về nhà. Sau khi mọi người xuống máy bay thì rất nhanh đã đến 5 giờ, vì là mùa đông nên trời tối rất sớm, khi đến nơi ở của Vân Thư, sắc trời đã hoàn toàn tối mù mịt. Thương Hòa Hú xuống xe để giúp Vân Thư lấy hành lý xuống, lúc Vân Thư nhận lấy hành lý cô nàng đột nhiên nói lời mời, học trưởng anh có muốn ăn cơm tối với em không? Ếch, quên đi, đi tận một ngày đường, em hãy sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thương Hòa Hú lắc đầu từ chối, sau đó hắn ta xoay người trở lại chỗ lái, hắn ta mở cửa đang muốn lên xe thì lại bị Vân Thư gọi lại. Học trưởng, Vân Thư thấy Thương Hòa Hú nghi hoặc nhìn, mới lên tiếng hỏi. Anh còn nhớ rõ lần trước em đã nói gì không? Thương Hòa Hú nhíu nhíu mày có chút nghĩ không ra. Tiệc tối từ thiện lần trước, Vân Thư nhắc nhở, Thương Hòa Hú hiểu ra, tiếp theo hắn ta lại không biết trả lời thế nào, hắn ta vẫn cho là lần trước Vân Thư nói đùa, không biết tại sao hôm nay cô nàng lại dồn hết tâm trí nhắc đến, khiến hắn ta bỗng nhiên có chút khẩn trương. Ngày đó em nói em thích anh, là nghiêm túc, Vân Thư nói, Vân Thư... Thương Hòa Hú không nghĩ tới Vân Thư sẽ đột nhiên thổ lộ, hắn ta lập tức không biết làm sao. Anh đừng hoảng hốt nghe em nói hết đã. Cách một chiếc xe, Vân Thư nhìn nam nhân mình đã thầm mến bao nhiêu năm qua rồi nói. Đêm qua chúng ta đã trở về để tìm Tiểu Khê cùng Tô Hàng. Ở dưới cầu, lúc ấy anh nhìn ánh mắt của Tiểu Khê đã để lại cho em sự đố kỵ cùng đau thương. Anh, hãy nghe em nói hết. Vân Thư lại ngăn cản lần nữa rồi nói. Ba người chúng ta có thể nói là đã lớn lên cùng nhau, em đã sớm thích anh, đại khái không chênh lệch nhiều với thời gian anh thích Tiểu Khê. Tiểu Khê là bạn tốt của em, lúc đó em cho rằng Trầm gia với nhà anh cũng đã chấp nhận mối quan hệ của hai người cho nên vẫn luôn không thể hiện ra, Tiểu Khê cũng không biết. Vân Thư nói, về sau khi xảy ra biến cố Tiểu Khê gả cho Tô Hàng, em đã cố ý hỏi cô ấy, xem cô ấy có thích anh hay không. Thương Hòa Hú biết đáp án, từ hôm qua Trầm Khê từ chối việc rời trấn nhỏ với hắn, rồi đến cuối cùng cô ấy ôm hôn với Tô Hàng ở trên cầu, khiến hắn ta triệt để hiểu rõ một việc. Cái gọi là duyên phận, không phải là ai tìm được đối phương trước, mà là lúc mình tìm tới đối phương cũng đang chờ mình. Trầm Khê nguyện ý chờ người kia chứ không phải mình, từ một khắc này, hắn ta đã biết mình nên buông tay đến cùng rồi. Lúc đầu em dự định sẽ theo đuổi anh, có điều bây giờ em đã thay đổi chú ý rồi, em không muốn theo đuổi anh nữa. Nụ cười của Vân Thư lộ ra sự độ lượng cùng kiêu ngạo. Em yêu tú như vậy, nên sẽ không tự làm oan ức chính mình để theo đuổi một nam nhân đã có người khác trong lòng đâu. Quan trọng nhất là, nếu như anh vẫn luôn không quên được Trầm Khê, em nghĩ em cuối cùng nhất định sẽ ghét Trầm Khê thôi, dù cô ấy có là bạn thân tốt nhất của em đi chăng nữa. Thương Hòa Hú đột nhiên thở dài một hơi. Cho nên, Thương học trưởng, về sau chúng ta vẫn nên giống như trước đây đi. Vân Thư nói, được, Thương Hòa Hú gật đầu rồi đáp. Đương nhiên, nếu như ngày nào đó anh lại đổi ý thích em cũng sẽ cho anh cơ hội. Vân Thư cười rồi nói, có điều anh phải tự mình đánh bại những người xếp hàng phía trước anh đi. Biết rồi, ở nước ngoài anh đã nghe nói, người theo đuổi Vân Đại Tiểu Thư em có thể xếp tới 10 vạn dặm. Thương Hòa Hú biết Vân Thư đang muốn làm dịu bầu không khí ngột ngạt cho nên vô cùng phối hợp nói. Không sai, Vân Thư cười cười, rồi cầm lên dương hành lý nói. Cảm ơn anh đã đưa em về, bye bye. Bye bye, đưa mắt nhìn Vân Thư đi vào cổng khu nhà ở Thương Hòa Hú bỗng nhiên thấy cô đơn cùng một ngày mà người mình thích cùng người thích đều rời đi. Thương Hòa Hú bất đắc dĩ cười cười, hắn ta chỉ hy vọng lần tiếp theo, người mình thích cùng người thích mình sẽ cùng là một người. Khi Trầm Khê cùng Tô Hàng về đến nhà, Trương Tẩu đã sớm chuẩn bị xong cơm tối. Mấy ngày qua Sơ Ngũ không thấy ba ba và mama đâu, cho nên chờ lúc Trầm Khê xuống xe thì chú liền dựa vào ngực Trầm Khê lăn qua lộn lại không ra ngoài. Tô Hàng ở cạnh nhìn 5 giây, hắn không thể chịu được nữa mà ôm Sơ Ngũ ra, sau đó ôm đầu Sơ Ngũ, lớn tiếng ra lệnh về sau ba không cho phép con cọ vào trong ngực mama nữa, nghe chưa? Gâu, Sơ Ngũ kích động vẫy đuôi. Tô Hàng ngầm thừa nhận Sơ Ngũ đã đáp ứng, hắn buông lỏng đầu Sơ Ngũ ra, ai ngờ Sơ Ngũ lại chuyển mình rồi cọ vào trong ngực Trầm Khê lần nữa. Sơ Ngũ, Tô Hàng tức chết, hắn lại túm Sơ Ngũ ra. Con không nghe thấy lời ba ba vừa nói à? Anh làm cái gì thế, một con cẩu thì biết gì chứ? Trầm Khê buồn cười nói. Nó nghe không hiểu thì anh cũng phải nói. Tô Hàng dự định sẽ tiếp tục dạy Sơ Ngũ phải để làm một chú chó ngoan. Vậy không bằng anh nói với em đi, em hiểu được. Trầm Khê buồn cười nói. Anh có yêu cầu gì? Trầm Khê có phần hăng hái nhìn Tô Hàng, cô cũng không tin nam nhân sẽ để cô về sau không được tìm Sơ Ngũ để chơi nữa. Vậy, cái đó, ánh mắt của Tô Hàng lóe lên một chút đã đạt được mưu kế, có điều mặt ngoài hắn vẫn kinh sợ như trước, ấp a ấp úng nửa ngày cuối cùng mới yếu ớt đề nghị. Lúc anh ở bên cạnh em có thể đừng luôn luôn Sơ Ngũ được không? Sơ Ngũ là tự mình cọ vào chứ không phải em chủ động ôm lấy nó. Trầm Khê tức giận nói. Vậy, anh cũng có thể tự mình cọ mà. Tô Hàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn với Sơ Ngũ bên cạnh quả thật không khác nhau là mấy. Anh, Trầm Khê lập tức giờ khóc giờ cười. Chương 32, anh là tên khốn nạn. Ăn xong cơm tối, Trầm Khê ôm ly sứ ngồi xổm xuống ghế salon bên cạnh cây thông Noel, nhìn những bóng đèn nhỏ đang lóe lên ở phía trên cùng các lá thông màu xanh biếc trên đủ những đồ trang trí đầy màu sắc. Cô bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng, rồi quay đầu hỏi nam nhân đứng bên cạnh, anh bảo Trương Tẩu trang trí sao? Không phải, trực giác Tô Hàng muốn phủ nhận thế nhưng hắn lại nghĩ, hiện tại không cần gạt cô ấy nữa, hắn cũng đã thổ lộ rồi, dù không được tự nhiên thế là thính tai hắn đỏ lên gật đầu. Là anh. Trong lòng Trầm Khê ngọt ngọt, cô ngoẹo đầu ra nhìn bộ dạng ngượng ngùng của nam nhân có chút buồn cười. Anh ngồi xuống đi, Trầm Khê vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, sau đó mình cũng đổi tư thế ngồi. Tô Hàng ngồi xổm người xuống, khoanh chân ngồi bên cạnh Trầm Khê, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức Tô Hàng chỉ cần hơi di chuyển một chút đã có thể chạm đến góc áo của Trầm Khê, khiến đáy mắt nam nhân một vùng ôn nhu. Sơ Ngũ ới tư cách là một chú chó Labrador thiên tài thì nằm ở bên kia cây thông Noel, chú quyết định không đi qua bên kia để ba ba chê mình. Trước đó ở trấn nhỏ, có một số việc anh còn chưa nói rõ ràng, có phải bây giờ anh nên nói cho em biết không? Trầm Khê đột nhiên hỏi. Việc gì? Tô Hàng nghi ngờ nói. Anh còn nhớ rõ tối qua anh nói gì với em không? Trầm Khê nhắc nhở. Anh. Tô Hàng nhìn Trầm Khê một cái, hắn cúi đầu xuống, rồi lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái, nói anh thích em. Tại sao trước đây cô không phát hiện Tô Hàng ngây thơ như thế chứ? Rõ ràng khi ở bên cạnh mình, hắn lúc nào cũng một bộ dạng nhìn lén thế này, Trầm Khê quả thực cũng bị bộ dạng vợ bé của hắn chọc cười, cô cố nén cười rồi hỏi. Khi nào anh bắt đầu thích em?

cô gái mà anh thầm mến trong truyền thuyết là em rồi. Trầm Khê hỏi, ừm, Tô Hàng gật đầu, vậy tại sao anh không nói sớm cho em biết một chút? Trầm Khê tưởng tượng vô số loại phản ứng khi mình nghe được đáp này, nhưng cô phản ứng vào giờ phút này đầu tiên là phẫn nộ vì chính mình ở kiếp trước. Anh, vẫn luôn tìm cơ hội. Tô Hàng trả lời, muốn cơ hội gì, chúng ta đã là vợ chồng, người bên ngoài lại đều đang đồn anh thích người khác, anh chưa suy nghĩ qua cảm nhận của em sao? Trầm Khê kích động nói, anh là đồ khốn nạn. Tô Hàng, anh là chính là tên khốn nạn. Trầm Khê không suy nghĩ sự khác nhau giữa kiếp trước và kiếp này, bây giờ cô chẳng qua cảm thấy oan ức vì chính mình ở kiếp trước. Nếu như lúc trước Tô Hàng không đi tìm cơ hội gì, không đi tìm lý do trực tiếp nói ra chân tướng, thì nào đâu sẽ có kết cục như vậy. Trầm Khê bỗng nhiên tức giận, việc này khiến Tô Hàng bất ngờ, hắn không biết mình nói sai ở đâu. Trầm Khê không để ý tới Tô Hàng, cô đập gối ôm trong tay xuống người nam nhân, rồi xoay người chạy về phía phòng ngủ. Tô Hàng dường như hóa đá ngay tại chỗ, hắn suy nghĩ thật lâu tại nguyên chỗ, cũng không biết được tại sao Trầm Khê bỗng nhiên tức giận như vậy. Coi như hắn đã nói xong hết rồi, cũng mới 2 tháng mà thôi, không tính là quá lâu mà cô ấy cũng không cần giận đến như vậy đi. Gâu, Sơ Ngũ đồng tình kêu lên. Chương 33, phương pháp của tiên sinh. Sáng sớm thứ hai, Tô Hàng cả đêm không ngủ được, hắn bóp bóp cổ thay xong quần áo thì ra khỏi phòng, rồi lại nhìn cẩn thận về phía lầu 2. Mỗi ngày vào lúc này, Trầm Khê sẽ xuống lầu để cùng mình chạy bộ sáng sớm. Tiên sinh, sớm, Trương Tẩu cầm một bát thức ăn cho Sơ Ngũ đi từ phòng bếp ra. Khụ, sớm, Tô Hàng lập tức đứng thẳng người rồi chững chạc trả lời. Chờ Trương Tẩu ra khỏi cửa phòng khách, Tô Hàng lại tiếp tục nhìn về phía lầu 2, cặp mắt hắn nhìn chằm chằm đầu bậc thang không động đậy, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại không thu hồi lại được. Trương Tẩu chờ Sơ Ngũ ăn xong ở bên ngoài, trước sau đại khái mất khoảng 15 phút, lúc bà cầm bát trở về thì vẫn thấy tiên sinh nhà đứng tại chỗ, giống như ngài ấy vẫn chưa từng thay đổi tư thế một lần, thế là bà nghi ngờ hỏi, ngày hôm nay tiên sinh không chạy bộ sáng sớm sao? Đi, tôi đi ngay. Tô Hàng nói xong liền đi ra ngoài cửa, lúc đi tới cửa hắn không nhịn được mà quay đầu nhìn, nhưng đáng tiếc hắn vẫn không thấy bất cứ thứ gì như cũ. Tô Hàng bất đắc dĩ, chỉ có thể một mình cô đơn đi ra ngoài chạy bộ. Tuyến đường mà Tô Hàng thường ngày chạy bộ là rẽ trái, rồi sẽ chạy đến con đường nhỏ có cây bạch quả ở trên núi, nhưng ngày hôm nay hắn lại sửa phương hướng, đi ra ngoài trực tiếp rẽ phải, rồi chạy xuống núi. Tô Hàng nhớ kỹ, phía trước cách nơi này một đoạn có một tiệm hoa. Tô Hàng dắt Sơ Ngũ theo, một người một chó hưng phấn chạy xuống núi, chạy 20 phút rồi lại mất mười mấy phút mới tìm được tiệm hoa kia, nhưng đáng tiếc vì quá sớm nên tiệm hoa chưa mở cửa. Tô Hàng thấy trên cửa thủy tinh có viết số điện thoại của chủ tiệm, dường như không có chút do dự, hắn liền bấm điện thoại để gọi cho đối phương. Người nghe là một nữ nhân, nghe giọng nói thì tuổi không lớn lắm, trong giọng nói tràn đầy sự không kiên nhẫn khi bị đánh thức. Ai đó, sáng sớm có để người khác ngủ hay không? Tô Hàng dừng một giây rồi nói, tôi cần một bó hoa hồng. Cuối cùng, Tô Hàng phải trả giá tiền gấp 3 lần giá tiền mới mua được một bó hoa hồng, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, bình thường lúc này hai người cũng đã đang ăn điểm tâm, Tô Hàng sợ Trầm Khê chờ hắn, nên liền đưa tay vẫy một chiếc taxi. Tài xế taxi thấy một người một chó lên xe thì cũng thôi, nhưng đối phương vừa báo địa chỉ, chẳng phải chỉ cách một đoạn núi rẽ thôi sao. Tài xế, phiền ngài nhanh lên, vợ tôi còn chờ tôi về ăn cơm nữa. Tô Hàng thúc giục, Trầm Khê, nhưng tại sao anh còn thêm vế sau làm gì? Gâu, Sơ Ngũ cũng kêu một tiếng. Tài xế bị cưỡng ép một mặt quay đầu xe, dùng không đến 5 phút đồng hồ để đưa người đến cửa biệt thự, trước khi đi còn lắc đầu cảm thán, bây giờ kẻ có tiền có phải không đi xe thì cũng sẽ không đi bộ phải không đây? Tô Hàng nhìn bó hoa hồng được gói tuyệt đẹp trong tay mình một hồi, hắn nghĩ khi gặp được Trầm Khê thì nhất định phải xin lỗi, mặc dù hắn đã suy nghĩ một đêm cũng không hiểu được bản thân mình đã sai ở chỗ nào, nhưng những việc đó đều không quan trọng. Tiên sinh trở về rồi. Trương Tẩu đang bày chén đũa ra vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Hàng đang cầm một bó hoa hồng, bà cười rồi nói. Sáng sớm tiên sinh còn mua hoa hồng để phu nhân ngạc nhiên đây mà. Khụ, phu nhân dậy chưa? Tô Hàng hơi ngượng ngùng hỏi. Phu nhân đã ra ngoài rồi. Trương Tẩu đáp lại, ra ngoài. Tô Hàng không thể tin. Hừm, ngài ấy ra ngoài sau ngài có mấy bước chân thôi. Ngài ấy nói đi tìm Vân tiểu thư, đoán chừng phải tới tối thì mới trở về. Trương Tẩu nói xong thì đi đến bên cạnh Tô Hàng. Tiên sinh đưa hoa cho tôi đi, tôi giúp ngài cắm, đợi buổi tối phu nhân trở về thì có thể trông thấy rồi. Tô Hàng sững sờ đưa hoa trong tay cho Trương Tẩu, vui mừng giạt rào liền hóa thành bọt nước, mất mát ngay tại chỗ. Trương Tẩu tìm bình hoa để cắm hoa xong, trở lại phòng khách thì thấy Tô Hàng còn đang sững sờ trước bàn ăn, bà không nhịn được mà nói: "Tiên sinh ăn điểm tâm đi, tí nữa sẽ nguội." Tô Hàng dường như mới hồi phục tinh thần lại, hắn hoàn toàn không có hứng thú nhìn lướt qua bữa sáng nóng hổi trên bàn ăn: "Tôi không ăn, sẽ đi làm trễ." Nói xong Tô Hàng liền trở về phòng, tắm xong, thay quần áo chuẩn bị đi làm. Trước khi ra cửa, Trương Tẩu còn cầm một hộp cơm vội vội vàng vàng đuổi theo, đưa cho Tô Hàng trước khi xe khởi động, rồi nói: "Tiên sinh, tôi đã gói cho ngài một bát cháo với bánh bao, lúc không bận rộn thì ngài có thể ăn." "Cảm ơn." Tô Hàng nhận lấy hộp sữa ấm, tiện tay đặt trên ghế lái phụ, tư thế kia hiển nhiên cũng không có tâm tư để ăn. Đưa xong bữa sáng, Trương Tẩu trở về nhà, dọn dẹp bàn ăn xong liền vội vàng làm những việc khác bận rộn cho tới trưa, bà mới giật mình nghĩ tới một chuyện. Bà quăng khăn lau trong tay rồi hô: "Ai nha, mình quên nói với tiên sinh là việc đóng gói bữa sáng là do phu nhân phân phó rồi." Thì ra vào buổi sáng, Trầm Khê đã sớm dậy, chẳng qua cô còn đang khó chịu, không nghĩ tới phản ứng của Tô Hàng. Mặc dù cô biết bây giờ Tô Hàng có chút oan uổng, nhưng hắn không chịu trách nhiệm thì cũng không ai có thể chịu. Cô vẫn luôn chờ Tô Hàng đi ra ngoài chạy bộ, Trầm Khê mới xuống lầu, nghĩ thừa dịp hắn không ở đây, liền ra cửa trước. Chỉ là đi tới cửa, nghĩ đến thói quen nhất định phải có mình mới ăn điểm tâm của nam nhân, Trầm Khê do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói với Trương Tẩu một câu: "Nếu tiên sinh không kịp ăn điểm tâm, bà liền đóng gói cho anh ấy đi." 12 giờ trước, Phương Vũ bưng một hộp thức ăn đi nhanh vào văn phòng tổng giám đốc rồi nói: "Boss, cơm trưa ngày hôm nay, bỏ lúc lắc." Boss Tô đang nhìn di động đến ngẩn người, dương mắt liếc nhìn Phương Vũ, lập tức ném một chiếc chìa khóa xe qua rồi phân phó: "Đi mang hộp đựng cơm trong xe tôi lên." Thế là Phương Vũ chỉ có thể xuống bãi đậu xe dưới đất để lấy bát cháo đã sớm nguội lạnh với bánh bao kia, để trong lò vi sóng quay vòng vòng, đưa cho boss nhà mình, cũng chứng kiến được tướng ăn một mặt ngây dại của hắn. Mà bên kia Trầm Khê đang cùng Vân Thư ăn cơm trưa vui vẻ ở một nhà hàng tĩnh mịch nào đó. Bà nói là hôm qua khi Tô Hàng thổ lộ tình cảm nồng nàn với bà thì bà lại mắng hắn là tên khốn. Vân Thư không thể tin hỏi. Trầm Khê gật đầu, nguyên nhân là ánh trăng sáng mà hắn thầm mến bao nhiêu năm là bản thân bà. Vân Thư tiếp tục tìm chứng cứ. Trầm Khê khẽ gật đầu, lại có chút ngượng ngùng nói. Có phải bà cảm thấy tôi có vẻ giả bộ hay không? Ây, Vân Thư nói, phản ứng này của bà có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bà thật sự hy vọng ánh trăng sáng trong lòng hắn là một người hoàn toàn khác sao? Trầm Khê điên cuồng lắc đầu. Cái này không phải, Vân Thư uống một hụm hước trái cây. Tôi chỉ hơi tức giận một chút. Bà nghĩ xem, nếu hắn vẫn luôn không nói, sau đó tôi lại vẫn cho hắn thích người khác, vậy cuộc hôn nhân của chúng tôi chắc chắn cuối cùng sẽ không có kết quả gì tốt. Trầm Khê nói, cũng đúng. Vân Thư tưởng tượng một chút cuối cùng đánh giá. Thật là thảm kịch của nhân gian. Cho nên tôi mới tức giận đấy. Trầm Khê tức giận đâm thẳng ống hút. Vậy bà cứ tức giận đi. Mặc dù Vân Thư cảm thấy Tô Hàng dùng 2 tháng để nói ra chân tướng thực ra cũng không tính là quá muộn, dù sao không phải còn quá trình để mở miệng sao. Nhưng mà mình lại là khuê mật của Trầm Khê, nên cô nàng kiên quyết không thể nói ra ngoài mặt. Bà cảm thấy tức giận bao lâu sẽ phù hợp? Trầm Khê hỏi. Vân Thư vừa uống nước trái cây vừa tính toán. Bà cảm thấy năm này thì đủ không? Trầm Khê vươn ra 5 đầu ngón tay với khuê mật. Ha, Vân Thư không nhịn được mà phun hết toàn bộ nước trái cây ra, cô nàng vừa bối rối dùng khăn ăn giấy lau cho mình, vừa than thở nói. Đều nói trí thông minh của người đang yêu thường là bằng không, tôi có thể nhìn thấy được bà đúng là ấu trĩ nha. Trầm Khê bĩu môi, thực ra cô cũng biết, ở kiếp trước kết cục của hai người không phải trách nhiệm của một mình Tô Hàng, nếu như mình lúc trước có thể giống như bây giờ mà bao dung hay chủ động nhiều hơn một chút, hai người có lẽ sẽ không có kết cục như vậy. Nhưng Trầm Khê vẫn tức mà còn chỉ trách trên người Tô Hàng, dù sao hắn phải chịu chủ yếu trách nhiệm, ai bảo hắn thích mình mà lại không nói. Vân Thư cũng coi đã nhìn ra, khuê mật nhà mình chỉ giả bộ căn bản không có tức giận thật, còn đang mừng thầm trong lòng kia. Thế là cô nàng cũng không còn xoắn suýt mà tiếp tục ăn lấy cơm trưa của mình. Không nói tôi, bà gần đây thế nào? Trầm Khê cũng cảm thấy mình rất xoắn suýt. Tôi, Vân Thư nói. Vẫn như thế à? Đúng rồi, hình như tôi còn có thêm một đứa em trai. Mẹ kế của bà. Trầm Khê dường như nhớ lại, hình như có chuyện như thế. Không sai, nghe nói mẹ kế của tôi rốt cuộc mang thai một cậu bé. Vân Thư châm chọc, bây giờ tôi về nhà một lần, cô ta liền cứ nhìn ta chằm chằm như phòng trộm vậy, giống như là tôi sẽ hại cô ta lắm ấy. Vậy bác Vân có thái độ gì? Mama của Vân Thư bị bệnh qua đời lúc Vân Thư đang học trung học, bác Vân qua mấy năm, mới tái giá cưới một nữ minh tinh trẻ, chỉ lớn hơn Vân Thư 5 tuổi. Già mới có con đương nhiên là vui vẻ rồi. Vân Thư châm chọc, chẳng qua vui vẻ thì cứ vui vẻ đi, cuối cùng công ty vẫn là của tôi với Vân Hành thôi, cha tôi cũng hồ đồ quá, cũng liền vui gần chết như mẹ kế của tôi vậy. Vân Hành là em trai của Vân Thư, nhìn như vậy, mẹ kế của bà thật ra cũng rất đáng thương. Trầm Khê nói, nhưng cô ta không cảm thấy như vậy. Vân Thư cười rồi nói, cha tôi yêu cô ta vì cô ta trẻ tuổi lại xinh đẹp, còn cô ta thì yêu tiền của cha tôi, ngoại trừ tình yêu cô ta còn hạnh phúc hơn những người xung quanh nhiều. Chẳng qua, Vân Thư nhìn rồi nói với Trầm Khê, tôi không thiếu tiền, về sau nếu tôi không tìm được người mình thích liền tìm một người thích tôi là được. Không phải bà thích thương. Trầm Khê hỏi một nửa liền ngừng, cô cảm thấy mình hỏi vấn đề này thì dường như có chút không thích hợp. Thương học trưởng, Vân Thư không thèm để ý chút nào nói, tôi quyết định không thích anh ta nữa. Tại sao? Trầm Khê lúc này là kinh ngạc thật. Gần đây tôi suy nghĩ nghiêm túc một chút thì lại cảm thấy mình dường như cũng không thích anh ta như trong tưởng tượng vậy. Vân Thư nói, chẳng biết tại sao, nghe Vân Thư nói như vậy, Trầm Khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, không có cùng với Thương học trưởng, như vậy Vân Thư cuối cùng có lẽ sẽ ở bên cạnh Kinh Phi rồi. Nhớ tới ở kiếp trước, Vân Thư mặc một bộ lễ phục đính đầy hoa tươi, đứng trên đài cao, nở nụ cười sáng rỡ đến chói mắt khiến Trầm Khê không nhịn được mà cong khóe miệng lên. Cô giơ cốc trái cây đang uống một nửa lên, rồi nói với Vân Thư, Honey tin tôi đi, mùa xuân của bà sắp đến rồi. Nói nhảm, sang năm sẽ không có mùa xuân nữa rồi. Vân Thư ghét bỏ nâng chén đụng một cái với Trầm Khê. Sau khi tách ra với Vân Thư, Trầm Khê lại đi một chuyến tới quán cà phê, cuối cùng ôm một đống tư liệu trở về nhà. Trầm Thị mắc nợ một đống, đã không có tài chính dư thừa để quăng vào quỹ từ thiện, Trầm Khê muốn mở rộng kinh doanh quán cà phê, để xem có thể chuyển một chút tiền từ thiện cho quỹ hay không, cho nên mới cầm một đống tư liệu trở về. Phu nhân trở về rồi. Trương Tẩu thấy Trầm Khê về liền nói. Trở về, Trầm Khê gật đầu, phu nhân, hoa hồng trên bàn là do tiên sinh sáng sớm ra ngoài mang về. Trương Tẩu thấy Trầm Khê đi đến bên cạnh bàn, liền cười rồi giải thích. Trầm Khê sững sờ quay đầu liếc nhìn hoa hồng đã có chút ỉu xìu ủ rũ trên bàn, hình dạng ủ rũ kia, giống như thấy được nam nhân ôm hoa về không gặp được mình buổi sáng. Còn có, sáng nay tiên sinh quả nhiên không có ăn điểm tâm, tôi theo phân phó của ngài mà gói cho tiên sinh rồi. Trương Tẩu tiếp tục báo cáo, Trầm Khê nhịn một chút cuối cùng khóe miệng vẫn không nhịn được cười, cô xoay người ra vẻ lạnh lùng nói con đã biết. Đúng rồi Trương Tẩu, tí nữa con sẽ không xuống cơm, bà làm một bát mì cho con là được. Trầm Khê nói xong liền đi lên lầu. Trương Tẩu mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn trở về phòng bếp làm một tô mì, vừa bưng bát đi ra ngoài, Tô Hàng đã trở về. Tô Hàng nhìn tô mì trong tay Trương Tẩu theo phản xạ có điều kiện nói, phu nhân không trở về ăn cơm sao? Hình như mình phát hiện Thái Thái và tiên sinh cùng có một phương pháp nào đó rồi. Chương 34, không cần xin lỗi. Trầm Khê lại không để ý tới hắn một đêm nữa, tối hôm qua mình nghe theo Trương Tẩu mà bưng mì tự mình đưa qua cho Trầm Khê, cuối cùng chỉ nhận được một lời cảm ơn không hề chập trùng cùng tiếng đóng cửa dứt khoát từ cô ấy. Hình như cô ấy càng tức giận hơn rồi, mình phải làm sao bây giờ? Tô Hàng bực bội trằn trọc trong phòng nửa đêm, trời còn chưa sáng, hắn đã ngồi ở phòng khách nhìn lầu 2 đến ngẩn người. Loại cảm giác này thật sự là quá tra tấn người rồi. Soạt soạt. Chợt nghe tiếng mở cửa, Tô Hàng theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau, thì chỉ thấy Trương Tẩu đang xách theo một giỏ đồ ăn đi từ cửa chính vào. Tiên sinh, hôm nay ngài dậy sớm như vậy sao? Trương Tẩu kinh ngạc nói. Ừm, tôi đi chạy bộ sáng sớm đây. Tô Hàng nói xong, liền đứng lên muốn đi ra ngoài. Trương Tẩu sững sờ nhìn tiên sinh đi đến giá đỡ giày để thay giày chạy bộ xong, mắt nhìn thấy hắn vừa muốn đi ra, bà thực sự không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Tiên sinh, ngài không thay quần áo sao? Tô Hàng cúi đầu nhìn, thì chỉ thấy mình còn đang mặc bộ áo ngủ màu xanh nhạt, còn có đôi giày thể thao màu trắng vừa được thay xong dưới bộ áo ngủ. Tô Hàng lập tức xấu hổ ho một tiếng rồi yên lặng trở về phòng thay quần áo. Trương Tẩu nhìn gian phòng của tiên sinh một chút lại ngẩng đầu nhìn lầu 2, bà bất đắc dĩ thở dài. Trái ngược với Tô Hàng đang bị hốt hoảng, Trầm Khê lại ngủ ngon cả đêm. Chẳng qua là bởi vì tối hôm qua xem bảng báo cáo đến quá muộn, cho nên sáng sớm hôm nay cô dậy trễ. Khi Trầm Khê dậy nhìn thời gian, thì đã là 8 giờ rưỡi, cô sợ hãi đến nỗi ngồi dậy ngay, nghĩ đến lúc này Tô Hàng có lẽ còn đang dưới lầu chờ mình. cũng không kịp rửa mặt cùng đổi áo ngủ, vội vội vàng vàng mang dép rồi vọt tới cửa phòng, khi tay nắm chặt tay nắm cửa cô mới giật mình nhớ ra. Mình còn đang tức giận với Tô Hàng mà, làm gì phải quan tâm hắn có ăn điểm tâm hay không chứ, cứ để hắn chờ đợi đi. Thế là chờ Trầm Khê thu dọn xong, lúc cô xuống lầu lần nữa thì đã là 9 giờ. Cô chột dạ liếc nhìn xuống ở góc rẽ lầu 2, thấy trên bàn ăn không có bóng dáng của nam nhân, lại chuyển ánh mắt tới ghế sofa. Gâu, Sờ Ngũ ngửi thấy mùi của mama, liền kích động kêu một gâu gâu một trận. Xùi, Trầm Khê giật nảy mình, vội vàng ra hiệu Sờ Ngũ yên tĩnh, dùng sức xua tay. Sờ Ngũ tưởng mama đang gọi nó, lập tức vô cùng hưng phấn, đứng từ trên mặt thảm lên, rồi đạp đạp chạy lên lầu. Trầm Khê không kịp ngăn cản, cô chỉ có thể yên lặng nhìn Sờ Ngũ chạy đến trước mắt mình, cuối cùng lại thua dưới biểu cảm đáng yêu của nó. Phu nhân, ngài dậy rồi. Trương Tẩu nghe được tiếng kêu thì đi từ phòng bếp ra. À, vâng ạ, Trầm Khê chẳng biết vì sao mình lại có chút bối rối. Vậy ngài xuống ăn điểm tâm đi, tôi đã giúp ngài làm nóng đồ ăn rồi. Trương Tẩu nói, được, Trầm Khê dắt Sờ Ngũ đi xuống lầu dưới, cô nhìn xung quanh một lần cũng không thấy bóng dáng của Tô Hàng đâu, có chút kỳ quái cúi đầu hỏi Sờ Ngũ. Ba ba con đâu, gâu, Sờ Ngũ nghe thấy từ ba ba liền không nhịn được mà gâu một tiếng. Tiên sinh đã đi đến công ty làm rồi. Trương Tẩu bưng điểm tâm từ phòng bếp ra, cũng không biết có phải bà đã nghe thấy Trầm Khê hỏi Sờ Ngũ hay không, chỉ thuận miệng nói tiếp. Khụ, con đã biết. Trầm Khê có chút mất tự nhiên ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cô dùng chiếc đũa gắp một cái bánh bao hấp lên rồi bắt đầu ăn. Ừm, bánh bao nhân sữa trứng, mùi vị thật thơm. Hôm nay tiên sinh lại không ăn điểm tâm rồi. Trương Tẩu không nhịn được nói. Thật, thật sao ạ? Trầm Khê hỏi nói. Vậy bà có gói cho anh ấy không ạ? Tôi đã gói cho tiên sinh rồi. Trương Tẩu trả lời. Ồ, gói là được rồi. Trương Tẩu quan sát vẻ mặt của Trầm Khê một chút, phát hiện phu nhân quả nhiên vẫn quan tâm tới tiên sinh, thế là bà lại không nhịn được mà lắm miệng nói, khi tiên sinh ra ngoài thì ngài ấy còn để lại một câu nói. Lời gì ạ? Chắc lại là xin lỗi chứ gì. Tiên sinh nói, nếu ngài tạm thời không muốn nhìn thấy ngài ấy có thể đi ra ngoài sớm, trở về trễ dỡ, để ngài không cần luôn tự giam mình trong phòng nữa. Trương Tẩu nói, lúc nào mà, Trầm Khê nháy nháy mắt, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân bản thân mình bận bịu xem tài liệu tối qua, rồi dậy trễ vào buổi sáng sao? Phu nhân, hai người cãi nhau sao? Trương Tẩu hỏi, không có đâu ạ, bị người khác nhìn ra Trầm Khê có vẻ vô cùng không tự nhiên mà vội vàng phủ nhận. Phu nhân, tôi vốn chỉ là một người làm thuê, không nên nói nhiều như vậy, nhưng tôi thấy tiên sinh thật sự quá đáng thương. Trương Tẩu nói, cho nên, nếu như tiên sinh không phạm phải sai lầm lớn, thì ngài hãy tha thứ cho ngài ấy đi. Anh ấy đáng thương thế nào ạ? Chẳng phải mình chỉ không ăn cùng điểm tâm với hắn thôi mà. Mình còn để cho người khác gói đồ ăn cho hắn nữa. Tôi nhìn sắc mặt của tiên sinh, chắc ngài ấy đã không ngủ ngon vài ngày rồi. Trương Tẩu nói. Khi tôi đến sớm, tiên sinh đã mặc đồ ngủ ngồi ở ghế sofa ngẩn người nhìn phòng của ngài. Cái gì mà mấy ngày không ngủ chứ, không phải cũng chỉ mới 2 ngày thôi sao? Nhìn gian phòng của mình đến ngẩn người, mỗi ngẩn người thì làm được gì, chỉ biết ngấm ngầm nỗ lực vậy mà không biết bày tỏ, đồ đần độn. Trầm Khê tức giận hung hăng cắn một miếng bánh bao. Trương Tẩu thấy sắc mặt của phu nhân đột nhiên biến thành dữ tợn, bà chợt cảm thấy mình đã gây trở ngại, liền rút lui ánh mắt. Tiên sinh, Trương Tẩu có lỗi với ngài. Trong văn phòng tổng giám đốc ở Tô Thị, Phương Vũ đã báo cáo xong tất cả công việc nhưng vẫn không rời khỏi văn phòng. Còn có việc, Tô Hàng ngước mắt hỏi. Phương Vũ do dự một lát, hắn ta không biết nói gì bây giờ, dù sao 2 ngày nay tâm tình boss vốn đã không tốt rồi, mình nói đoán chừng sẽ đổ thêm dầu vào lửa cháy. Nói, Tô Hàng lạnh lùng nói, là liên quan tới Liễu quản lý. Phương Vũ nói, Liễu Phương. Tô Hàng nhíu mày, nữ chủ nhân đương nhiệm của Tô gia, mẹ trên danh nghĩa của mình, mặc dù hắn cũng không thừa nhận. Bà ta làm sao? Bà ta mượn danh nghĩa của Trầm phu nhân để liên hệ với chủ tịch phu nhân Ích Hoa. Phương Vũ nói, Tô Hàng lạnh lùng nhìn về phía Phương Vũ, trong mắt hắn đã bắt đầu nổi lên bão táp. Còn có, Phương Vũ kiên trì nói. Bà ta góp 5 triệu cho quỹ từ thiện của Trương gia, rồi quen biết Trương phu nhân trong hoạt động từ thiện ở Trương gia, hình như quan hệ hiện tại của hai người cũng không tệ lắm. Còn gì nữa không? Mặt Tô Hàng đã đen hoàn toàn. Liễu quản lý lấy danh nghĩa thông gia, để mời Trầm Tổng cùng Trầm phu nhân đi tham gia vũ hội được cử hành vào năm mới ở nhà họ Tô. Phương Vũ tiếp tục nói. Chuyện xảy ra khi nào? Tô Hàng hỏi. Vào lễ Giáng sinh, bà ta đã tự mình đến Trầm gia để đưa thiếp mời.

Trầm Khê nhìn cái người đang dẫn Sơ Ngũ vào phòng, cảm thấy hôm nay Tô Hàng hình như lại ngốc thêm một chút, có mỗi một câu đã về cũng nói hai ba lần. Trầm Khê bật cười lắc lắc đầu, xoay người đi vào phòng ăn, định đi xem bữa tối thế nào rồi. Phu nhân, tiên sinh đã về rồi phải không? Tím Trương nghe được động tĩnh thấy Trầm Khê qua đây liền hỏi. Vâng ạ, Trầm Khê gật đầu. Từ khi hai người kết hôn, tiên sinh tan làm đúng giờ hơn nhiều, tôi cũng dễ suy xét thời gian chuẩn bị cơm chiều hơn. Tím Trương vừa sắp xếp chén đũa vừa cười nói. Không như trước kia, lúc tiên sinh còn ở một mình tôi chẳng biết ngài ấy khi nào thì về nhà. Cái tay đang giúp bày biện đũa của Trầm Khê lập tức cứng đờ, lời Tím Trương nói giống như thể hồ quán đỉnh, khiến Trầm Khê bỗng dưng hiểu được hành động ngây ngốc vừa rồi của người kia. Một câu đã về đơn giản, đối với người khác chỉ là câu thăm hỏi thường dùng rất bình thường. Hồi bé, mỗi lần cha tan làm trở về nhà Trầm Khê liền ngọt ngào nói cha, cha đã về rồi. Mỗi ngày đều nói, lời đối thoại thông thường như thế, đối với cô thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Tô Hàng là cô nhi từ nhỏ mà nói, lại là ba chữ khó có thể nghe được nhất. Phu nhân, nếu không có việc gì, hôm nay tôi về trước nhé. Thấy không còn chuyện gì khác Tím Trương liền chuẩn bị tan làm. Vâng, Trầm Khê gật gật đầu. Tím Trương cởi tạp dề cầm đồ của mình, lái xe đạp điện rời khỏi biệt thự. Mà Tô Hàng lúc này, đang vô cùng ngốc nghếch đứng trong phòng chứa quần áo ở lầu 2, nhìn quần áo của mình đặt chung với Trầm Khê, dường như vẫn có chút không thể tin được rằng mình cứ thế dễ dàng được ở bên Trầm Khê. Cũng may lý trí Tô Hàng còn chưa bay mất, biết Trầm Khê đang ở dưới lầu chờ hắn ăn cơm, cho nên cũng không chậm trễ mà nhanh chóng thay một bộ quần áo ở nhà rồi xuống lầu, đi thẳng đến phòng ăn. Lúc Tô Hàng bước vào, Trầm Khê đang ngồi nghịch bình hoa giữa bàn ăn, trong bình cắm một bó hoa ngàn sao xòe ra, những bông hoa nho nhỏ màu trắng tản ra như một cái ô trông tươi mát mà tao nhã lịch sự. Trầm Khê khoác một chiếc áo choàng rất có phong cách dân tộc, mái tóc dài đen nhánh búi lên bằng một cây châm cài, lộ ra cái cổ thon dài, thoạt nhìn còn tươi mát tao nhã lịch sự hơn cả hoa. Chỉ cách thời gian một buổi sáng và một buổi chiều, không hiểu sao hắn cảm thấy Trầm Khê hình như lại thay đổi. Quay lại rồi. Trầm Khê nghịch hoa xong, lơ đãng nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân đang sững sờ đứng một bên. Ừm, quay lại rồi. Tô Hàng ngây ngốc trả lời. Mừng anh về nhà. Trầm Khê nghiêng đầu cười, trong đôi mắt to đen trắng rõ ràng là ảnh chiếu của hắn. Tô Hàng sửng sốt, ngay sau đó trong mắt có ánh sáng dần lóe lên, vẻ mặt từ đờ đẫn, không thể tin nổi đến đầy ngạc nhiên và vui mừng, sự ấm áp trong lòng lặng lẽ lan rộng ra, khiến cả người hắn đều thả lỏng. Trầm Khê đang đáp lại hắn ư? Đáp lại câu nói lúc mới vào cửa của hắn. Cô ấy nghe hiểu sao? Đây là lần đầu tiên, không phải suy đoán, cũng không phải ảo tưởng. Tô Hàng cảm giác được rõ ràng, Trầm Khê cũng có chú ý đến hắn, cũng để tâm đến lời hắn từng nói qua. Đến đây ăn cơm đi. Trầm Khê không nhìn nổi dáng vẻ ngu ngốc của nam nhân. À, được, khóe miệng Tô Hàng nhếch lên, bước nhanh đến trước bàn, ngồi đối diện Trầm Khê. Trầm Khê nhìn người nào đó miệng nhếch đến nỗi không thể ăn cơm đàng hoàng được, cố gắng nhẫn nhịn không nói gì, cúi đầu mạng ai nấy ăn. Một bữa cơm chiều đầy ấm áp và vui vẻ còn chứa chút ngốc nghếch. Ăn cơm chiều xong, cho dù Tô Hàng có không muốn đến thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn phải đến thư phòng làm việc, có điều cũng may hôm nay hiệu suất ở công ty vô cùng cao, nếu không buổi tối lại phải tăng ca đến khuya. Nếu là trước kia Tô Hàng có lẽ sẽ cảm thấy không sao cả, nhưng bây giờ thì không được, nếu ngủ muộn, hắn sợ quấy rầy Trầm Khê đã ngủ từ sớm, mà nếu tách ra ngủ riêng, hắn lại không nỡ. Tô Hàng ngồi trong thư phòng, mở một lúc ba cái máy tính còn đang gọi video với Phương Vũ, nhìn khung cảnh bên kia hiển nhiên vẫn còn ở công ty. Boss, tôi vừa sửa sang lại bản báo cáo đánh giá mới nhất, đã gửi đến hộp thư của ngài rồi ạ. Phương Vũ nói. Tô Hàng thuận tay click mở hộp thư, bật báo cáo nhìn lướt qua, hỏi tiếp chỉ có báo cáo đánh giá. Dự toán đâu, sao tôi không thấy? Còn đang sửa sang lại. Phương Vũ chột dạ nói. Chắc là cần thêm 20 phút nữa. Thêm 20 phút, thời gian dài như vậy mấy người làm gì? Tô Hàng bất mãn, nhiều nhất là 10 phút cho tôi. Vâng, Phương Vũ giận mà không dám nói gì, lòng thầm oán trách sao phu nhân không ăn tối với lão đại nhiều thêm nửa giờ thế thì anh ta cũng sẽ không bị ai mắng. Có lẽ do oán niệm của Phương Vũ quá nặng, thật sự bị Trầm Khê cảm giác được, cô bưng một ly trà hoa pha với cầu kỳ gõ cửa thư phòng. Tiểu Khê, giọng điệu dịu dàng của Tô Hàng làm Phương Vũ bên kia run rẩy. Không quấy rầy anh chứ? Trầm Khê đi đến trước bàn làm việc hỏi. Không có, Tô Hàng bục một cái khép lại máy tính đang gọi video với Phương Vũ. Trong phòng bật máy sưởi nên không khí rất khô, phải nhờ uống nhiều nước. Trầm Khê đặt trà hoa cầu kỳ trong tầm tay Tô Hàng. Cảm ơn, Tô Hàng lập tức bưng chén trà lên uống một ngụm. Vừa lúc khác, Trầm Khê nhìn lướt qua cái bàn bày đầy máy tính và văn kiện, biết công việc của nam nhân chắc chắn rất bận rộn, cũng không định quấy rầy hắn, chỉ dặn một câu đừng làm việc quá khuya rồi rời khỏi thư phòng. Đừng làm việc quá khuya, ý là muốn hắn về phòng nghỉ ngơi sớm một chút sao? Tô Hàng ý thức được điểm này, càng thêm nóng lòng mở máy tính lên, trong khoảnh khắc video được kết nối lần nữa, Phương Vũ liền nghe bên kia giống lên một câu, dự toán đâu? Boss, mới có 5 phút trôi qua thôi. Phương Vũ yếu ớt nhắc nhở. Chậm chết đi được, nhanh lên cho tôi. Tô Hàng ghét bỏ nói. Phương Vũ không dám phản bác, chỉ còn cách nhanh hơn động tác trên tay, cuối cùng cũng gửi dự toán qua, cứ tưởng đêm nay thế là có thể về nhà, lại nghe ác ma không có nhân tính ở đầu bên kia thổi qua một câu. Anh đọc qua tư liệu của hội nghị sáng mai một lần, viết những trọng điểm ra cho tôi. Tô Hàng nói, tư liệu hội nghị không phải đều do ngài tự mình xem sao ạ? Hơn nữa hình như boss nhanh hơn anh ta nhiều, tư liệu mà người khác phải xem 5-6 tiếng đồng hồ, hắn chỉ cần 1 tiếng rưỡi là đã có thể đọc xong. Sao, làm không được? Tô Hàng lạnh lùng hỏi. Làm được ạ, Phương Vũ nước mắt lưng tròng nhìn đầu bên kia vô tình kết thúc cuộc gọi video, tự thương mình lại một đêm không ngủ. Tô Hàng xử lý xong những việc khẩn cấp, giơ tay nhìn đồng hồ, 10 phút nữa là 9 giờ, hắn hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ Phương Vũ theo mình nhiều năm như vậy, nên cho anh ta thêm nhiều cơ hội học tập. Lúc Tô Hàng quay lại phòng, Trầm Khê đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đọc sách, trái ngược với dáng vẻ hồi hộp bất an của nam nhân, Trầm Khê tự nhiên hơn nhiều, cô dù bận vẫn ung dung nhìn hắn 2 phút, cười hỏi, đứng ngốc làm gì? Không đi tắm rửa, ta, nam nhân lúc này mới bừng tỉnh, cùng tay cùng chân đi vào phòng tắm. Cho đến khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Trầm Khê mới không nhịn nổi phì một tiếng bật cười, bởi vì cô bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng mới vừa rồi kia, rất ư là giống một phú bà có tiền đang dùng quy tắc ngầm với một tên tiểu bạch kiểm nghèo túng. Lúc vừa bước vào phòng, Tô Hàng vì quá kích động nên có vẻ hơi luống cuống tay chân, cho đến khi tắm rửa xong, ngửi thấy mùi sữa tắm giống trên người Trầm Khê, hắn mới từ từ bình tĩnh lại. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, đối với Tô Hàng, một người bất kỳ chuyện gì cũng phải vật vã tranh giành mà nói, dường như rất không chân thật. Tô Hàng bước ra khỏi phòng tắm, ngẩn ngơ nhìn căn phòng trống rỗng. Tiểu Khê, Tô Hàng gọi một tiếng, không có ai đáp lại, trong lòng hắn không hiểu sao lại hoảng hốt. Tô Hàng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, đứng trên cầu thang sốt ruột nhìn xuống dưới lầu. Chỉ thấy Trầm Khê đang cầm một cái ly đi về phía phòng bếp. Thì ra là đi rót nước uống, Tô Hàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới xoay người quay về phòng, cầm khăn lông tiếp tục lau tóc, chỉ là khi tầm mắt chạm đến giường lớn thì vành tai hắn chợt từ từ đỏ lên. Hắn lại mở cửa phòng ngủ lần nữa, nhìn xuống lầu xem xét thấy Trầm Khê vẫn chưa ra khỏi phòng bếp, lúc này mới lại bước nhanh quay về phòng, vào phòng chứa quần áo, móc một hộp áo mưa từ áo khoác mình vừa mới thay hôm nay ra. Khụ, không sai, chính là áo mưa, hôm nay lúc tan làm Tô Hàng đặc biệt đi siêu thị mua, sống nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có tư cách đi mua. Tranh thủ trong lúc Trầm Khê vẫn chưa đi lên, Tô Hàng lén lút cầm hộp áo mưa này trở về phòng ngủ, sau đó do dự giữa hai cái tủ đầu giường, rốt cuộc nên để bên nào nhỉ? Để phía mình, như vậy đến lúc đó dễ lấy. Không đúng, nếu là muốn kia gì, hắn chắc chắn sẽ nhào lại cạnh Trầm Khê trước, có phải là đặt bên kia tiện hơn hay không? Ngay tại thời điểm Tô Hàng đang ngây ngốc do dự giữa hai bên, Trầm Khê đã uống xong nước quay lại, vì cô mang dép lê Tô Hàng không nghe được tiếng bước chân nên lúc Trầm Khê bước vào, hắn không thể kịp thời phát hiện. Anh đang làm gì đó? Trầm Khê hồ nghi hỏi. Không có gì, Tô Hàng quay ngoắt lại, chắp tay sau lưng. Anh đang giấu giếm cái gì? Động tác rõ ràng như vậy, Trầm Khê có muốn giả vờ không thấy cũng khó. Tô Hàng lập tức cứng đờ. Đưa em nhìn xem. Trầm Khê đi đến trước mặt nam nhân, vươn tay. Tô Hàng hơi do dự, lỗ tai đỏ lửng, trong lòng lại mang theo một tia chờ mong nho nhỏ đặt đồ vật vào tay Trầm Khê. Trầm Khê không ngờ người này lại cầm một hộp áo mưa trong tay, tức thì mặt còn đỏ hơn cả lỗ tai hắn. Anh, lưu manh, Trầm Khê ném cái thứ trong tay lên giường. Không kết hôn mới là lưu manh. Người nào đó nhỏ giọng phản bác một câu. Chương 38, nhón chân lên vì anh. Sáng sớm ngày hôm sau, Trầm Khê lại một lần nữa cả người đau nhức tỉnh dậy, vừa dương mắt lên thì liền trông thấy người nào đó đang nhe hàm răng trắng, cô lập tức hận không thể đánh một quyền lên gương mặt đắc ý này. Chào buổi sáng, Tô Hàng dùng một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường, hắn đã chăm chú ngắm Trầm Khê hơn nửa giờ. Đỡ em dậy, Trầm Khê hơi giật giật người, đáng tiếc trải qua 2 ngày liên tục làm lụng quá vất vả, eo đã đau đến không còn cảm giác gì. Trầm Khê nghi ngờ không biết mình có trúng tà hay không, biết rõ người này cho dù bình thường trông có vẻ thật đứng đắn, lạnh lùng, trầm ổn đời trước hay là rất ngốc nghếch đáng yêu, nghe lời nhát cái đời này, nhưng chỉ cần là ở trên giường, hắn vẫn chính là một tên cầm thú. Đêm qua sao cô lại có thể bởi vì một câu lý do đáng thương chết đi được của đối phương, rằng trước giờ hắn chưa bao giờ dùng áo mưa, muốn thử một lần mà mềm lòng được chứ. Anh giúp em xoa xoa. Tô Hàng thấy Trầm Khê cau mày tay đỡ eo, liền biết chắc chắn là hôm qua. Khụ, cho nên hắn vô cùng tự giác vươn tay xoa giúp Trầm Khê. Mấy giờ rồi? Trầm Khê vừa để nam nhân xoa vừa mơ mơ màng màng hỏi. Vừa qua 8 giờ, Tô Hàng đáp, đã 8 giờ hơn. Trầm Khê chặn lại cái tay đang giúp mình xoa eo. Sao anh vẫn còn ở đây, phải chuẩn bị đi làm đi chứ? Không sao đâu, sẽ kịp. Tô Hàng lấy tay Trầm Khê ra tiếp tục massage cho cô. Sao mà kịp được, từ đây đến công ty phải lái xe nửa tiếng, anh còn phải thay quần áo, ăn cơm sáng, dậy nhanh đi. Trầm Khê nói, anh xoa giúp em 5 phút thôi. Tô Hàng không chịu, Trầm Khê không còn cách nào khác, chỉ có thể để hắn tiếp tục xoa. Chỉ biết xong việc rồi vớt vát lại. Trầm Khê không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm, mà không biết kiềm chế một chút. Động tác xoa bóp của Tô Hàng hơi dừng lại, ngay sau đó càng thêm cần mẫn, vừa xoa vừa nói, anh lại xoa thêm 10 phút nhé. Không cần, Trầm Khê từ chối, muốn kiềm chế không được nên chỉ có thể vớt vát nhiều một chút. Nam nhân lúc này mới muộn màng trả lời. Anh, ta, Trầm Khê biết mấy câu lẩm bẩm vừa rồi của mình bị người ta nghe thấy, lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, duỗi tay đẩy hắn ra. Kết quả bởi vì cả người cô bùn rùn vô lực nên Tô Hàng chẳng sứt mẻ gì, ngược lại Trầm Khê bị lăn xuống giường. Ẳng, nghe được tiếng của mama, Sơ Ngũ đứng dậy muốn chạy lên lầu 2, bị Trương Tẩu tay mắt lanh lẹ bắt lại. Ôi Sơ Ngũ, những lúc như này tuyệt đối không được đi lên. Trương Tẩu nhìn đồng hồ tiên sinh và phu nhân dậy càng ngày càng muộn, mai mốt không biết có nên rời thời gian cơm sáng xuống một chút không nhỉ. Lúc Tô Hàng ra cửa, Trầm Khê vốn đang tức giận không muốn để ý đến hắn, nhưng nghĩ đến câu đã về rồi khiến lòng người chua xót của nam nhân ngày hôm qua khi về nhà, Trầm Khê cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà đứng lên tiễn hắn ra cửa. Đi đường cẩn thận, lái xe chậm một chút, Trầm Khê dặn dò. Tô Hàng phát hiện Trầm Khê chẳng những không tức giận mà còn đến tiễn mình, chút mất mát trong lòng nháy mắt đã được sự vui sướng thay thế. Còn nữa, lúc Tô Hàng đã mở cửa xe sắp ngồi vào, Trầm Khê lại chợt nghĩ tới một chuyện, cô lên tiếng gọi Tô Hàng. Hả? Tô Hàng lập tức đứng thẳng người nhìn về phía Trầm Khê. Anh xem khi nào có thời gian, chúng ta lại đi chụp một bộ ảnh cưới đi. Trầm Khê nói, bộ trước đó em không thích lắm. Ý tưởng này Trầm Khê đã nghĩ tới lúc ra khỏi gác mái chiều hôm qua, cô không muốn bày những bức ảnh khác người đó tại nhà. Nếu tất cả đều bắt đầu lại thế thì ảnh cưới cũng chụp thêm một lần nữa vậy. Tô Hàng đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là chần chừ, tiếp theo dường như cẩn thận suy nghĩ đến điều gì, trên mặt dần dần lộ ra ý cười, hắn kích động đóng sầm cửa xe, một lần nữa chạy về trước mặt Trầm Khê, siết chặt người vào lồng ngực. Tiểu Khê, Tô Hàng gọi cô, Trầm Khê không hiểu sao bỗng dưng bị ôm lấy. Tiểu Khê, Tô Hàng lại kêu, làm sao thế? Trầm Khê có chút giờ khóc giờ cười. Hiện giờ anh rất rất rất vui. Tô Hàng bày tỏ tâm trạng vui sướng của mình. Chụp vài bức ảnh mà thôi, ngốc nghếch vui vẻ cái gì? Trầm Khê không biết nên nói gì cho phải. Anh đi làm đây. Tô Hàng buông Trầm Khê ra kích động đến nói năng hơi lộn xộn. Đi làm sớm một chút, làm xong việc sớm một chút, sau đó sớm một chút dành ra thời gian rảnh rỗi đi chụp ảnh. Nói xong không đợi Trầm Khê phản ứng, lại nhanh chóng quay về xe mình, khởi động xe lái đi. Cái tên này, Trầm Khê nhìn theo hướng xe đi mất nửa ngày sau mới bật cười lắc lắc đầu. Chụp lại ảnh cưới, Trầm Khê chỉ đơn giản là muốn một lần nữa được nhìn đôi mắt lặng lẽ nhìn mình chăm chú của Tô Hàng, mà không biết chính ý tưởng dùng để bù đắp sự tiếc nuối của mình cũng xua tan bóng ma thật lớn nơi đáy lòng người kia. Bởi vì những tấm ảnh Trầm Khê miễn cưỡng nở nụ cười đó là minh chứng cho tâm tư của Tô Hàng. Là bằng chứng của việc hắn tự cho là đúng, của sự thi thiện cưỡng bách Trầm Khê. Ngày hôm đó, hắn thay đổi quyết định chỉ muốn trở thành vợ chồng giả với Trầm Khê. Cho đến khi Tô Hàng tới công ty, lôi cả công việc của 3-4 ngày sau ra làm, Phương Vũ chỉ muốn nhảy lầu chết quách đi cho xong. Tại sao sinh hoạt của ông chủ êm ấm, anh ta lại phải sống còn khổ cực hơn cả trước kia, chuyện này thật không khoa học mà. Đương nhiên Trầm Khê không hề hay biết những việc này, cô tiễn Tô Hàng xong, lại ở nhà nghỉ ngơi một lúc, sau đó lái xe trở về Trầm gia. Nhắc mới nhớ cô đã vài tuần không về thăm cha mẹ rồi. Cô chủ đã về rồi. Chị Lý giúp việc nhìn thấy Trầm Khê thì thân thiết chào hỏi. Vâng, mẹ em đâu ạ? Trầm Khê cười hỏi, phu nhân đang ở nhà kính trồng hoa trong sân sau. Chị Lý đáp, Trầm Khê nghe xong, chân bước vào nhà dừng lại, chuyển hướng đến sân sau. Biệt thự Trầm gia rất lớn, hai vườn hoa trước sau đều mời người làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc. Vì mẹ Trầm yêu hoa, cha Trầm còn đặc biệt xây một cái nhà kính trồng hoa thật lớn ở sân sau, bên trong có hoa phong lan mà mẹ Trầm thích nhất. Nơi đó còn có một cây đàn dương cầm, lúc bé Trầm Khê thường đến đó chơi, mẹ Trầm trồng hoa cô luyện đàn. Mẹ, Trầm Khê đẩy cửa ra, nhà kính trồng hoa trong suốt ngăn cách gió lạnh bên ngoài, chỉ giữ lại ánh mặt trời, bên trong cực kỳ ấm áp. Tiểu Khê, mẹ Trầm cầm bình tưới nước đứng sau giàn hoa xoay người bước tới, có chút ngạc nhiên và vui mừng nhìn về phía đứa con gái đã lâu không gặp của mình. Trầm Khê thấy sắc mặt mẹ mình hơi tái nhợt, vội vàng đi qua nhận lấy bình tưới nước trong tay mẹ, có chút tức giận nói, mẹ lại ngồi xổm suốt rồi đúng không, mặt mũi trắng bệch. Nào có, do lúc nãy nghe được giọng của con nên đi quá gấp thôi. Mẹ Trầm cười, Trầm Khê đỡ mẹ Trầm đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, oán trách mẹ đi gấp như vậy làm gì chứ. Con đâu thể chạy đi đâu được. Sao lại không thể, mẹ Trầm nói, con giờ đã là gái gả ra ngoài rồi, hơn nửa tháng mới có thể về một lần. Mẹ Trầm Khê ngửi thấy mùi chua, vội vàng dỗ dành. Gần đây con nhiều việc quá, sau này không như thế nữa, con đảm bảo mỗi tuần sẽ về chơi với mẹ một ngày. Mẹ Trầm nghe xong, tâm trạng lúc này mới tốt hơn một chút, bà cẩn thận đánh giá con gái mình. Nửa tháng không gặp, chỉ thấy con gái khí sắc hồng hào, tinh thần no đủ, dường như cuộc sống thật sự vui vẻ, có điều khí chất nơi khóe mắt đuôi mày hình như hơi khang khác. Xem ra là nhờ Tô Hàng. Tô Hàng đâu? Mẹ Trầm bỗng hỏi. Anh ấy đi làm ạ. Trầm Khê đáp, tối nay kêu nó lại đây ăn cơm đi. Mẹ Trầm có chút bất đắc dĩ nói. Có lẽ những người mẹ trên thế gian này đều như vậy, lúc chọn con rể thì ngàn chọn vạn tuyển, các kiểu bắt bẻ, nhưng mà khi con gái đã gả qua rồi, lại tìm mọi cách đối xử tốt với con rể, sợ người ta về nhà khi dễ con gái của mình. Vâng, con sẽ nói với anh ấy. Trầm Khê gật đầu, đúng rồi, ngày mai là tiệc tất niên của Tô gia, hai đứa sẽ đi chứ? Mẹ Trầm lại hỏi. Hôm nay con tới là để bàn chuyện này với mẹ. Trầm Khê thấy mẹ Trầm chủ động nhắc đến, liền thuận thế nói. Quan hệ giữa Tô Hàng và Tô Gia vẫn luôn không tốt, hiện giờ tập đoàn Tô Thị tuy nói là của Tô Gia, nhưng đại bộ phận cổ phần đều nằm trong tay Tô Hàng. Cho nên buổi tiệc tất niên này, nếu mẹ không muốn đi thì đừng đi. Thật ra cha con có nói cho mẹ chuyện một mình Tô Hàng khống chế Tô Thị rồi, nếu không lúc trước nó cũng không thể dồn ép toàn bộ cổ đông để lấy 3 tỷ tới giúp chúng ta. Mẹ Trầm nói, chỉ là mẹ không nghĩ tới quan hệ giữa nó với Tô gia đã tệ đến thế này. Vâng, nếu không phải đã biết những chuyện Tô Bách Niên từng làm đối với Tô Hàng, Trầm Khê cũng có chút không thể tin. Vậy con nghĩ thế nào? Mẹ Trầm hỏi con gái. Sao ạ? Trầm Khê hơi khó hiểu. Không cần biết Tô Hàng và cha nó có mâu thuẫn gì, trong mắt người ngoài, Tô Hàng lúc trước là được Tô gia đón về, sau khi dốc sức bồi dưỡng, lại tiếp nhận Tô Thị từ trong tay Tô Bách Niên. Nếu làm đến quá khó coi, con biết đấy, thanh danh Tô Hàng vốn đã không dễ nghe. Mẹ Trầm nói, anh ấy không để bụng những thứ này. Trầm Khê nhíu nhíu mày. Vậy còn con, Trầm Khê nghĩ thanh danh Tô Hàng dù có tệ cũng không thể nào tệ hơn đời trước được, vì thế cô cười cười chẳng hề để ý. Con cũng không để bụng. Mẹ Trầm là người hiểu đứa con gái này của mình nhất, thấy dáng vẻ khóe mắt lập tức chứa ý cười lúc nhắc đến Tô Hàng của cô, thở dài một hơi. Mẹ, sao thế ạ? Sao bỗng nhiên lại thở dài? Trầm Khê nghi hoặc hỏi. Mẹ đang cảm thán thôi, con gái lớn không giữ được. Mẹ Trầm trêu chọc, mẹ chúng ta đang bàn về tiệc tất niên của Tô gia mà sao mẹ lại nói sang chuyện này? Trầm Khê có chút bối rối làm nũng. Mẹ Trầm bật cười, cũng không đùa con gái nữa, lúc trước khi Liễu Phương đến đây đưa thư mời, mẹ đã thấy quái lạ, sao thư mời của Tô gia không phải do con với Tô Hàng tới đưa mà lại là bà ta? Chẳng qua ngại vấn đề cảm tình, lúc đó mẹ vẫn đồng ý. Vậy, để con đi cùng mẹ. Trầm Khê nghĩ nghĩ, không sao đâu, nếu Tô Hàng muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với Tô gia, bữa tiệc đêm nay hai đứa cũng đừng tới. Mẹ Trầm cười nói, tuy mẹ không thích tham gia mấy loại yến hội như thế này, nhưng vẫn có thể ứng phó một chút. Lần sau không nhận thư mời của họ nữa là được. Vâng, Trầm Khê ngẫm lại thấy cũng đúng, huống chi còn có cha nữa mà chắc là sẽ không sao. Hai người lại trò chuyện một lúc, Trầm Khê giúp mẹ tưới hoa, sau đó nhắn tin cho Tô Hàng, bảo hắn tan làm thì đến Trầm gia ăn cơm. Cả buổi chiều Trầm Khê yên tâm ở cùng mẹ trao đổi chút việc nhà. 6 giờ rưỡi tối, lúc cha Trầm về đến nhà trông thấy Trầm Khê cũng rất vui mừng, Tiểu Khê tới rồi à? Cha, Trầm Khê nhìn thấy người cha đã lâu không gặp đi qua cho cha một cái ôm nồng thắm. Lâu lắm rồi con không tới đây đấy. Cha Trầm oán giận, cha, xem cha kìa con vừa mới gả đi chưa được 3 tháng mà, nói cứ như con là người ngoài ấy. Trầm Khê bất mãn, đúng, đúng, đúng vậy, đều do cha không tốt, cha nói sai rồi. Cha Trầm liên tục dỗ dành, được rồi, đừng chọc cha con nữa. Mẹ Trầm bên cạnh cười nói, Tiểu Khê con hỏi thử xem Tô Hàng đi đến đâu, thức ăn cũng đã sắp chuẩn bị xong rồi. Để con gọi anh ấy. Trầm Khê lập tức lấy điện thoại gọi cho Tô Hàng, cuộc gọi rất nhanh được kết nối. Anh đến đâu rồi? Trầm Khê hỏi, ở cửa, Tô Hàng trả lời xong, hơi do dự lại nói một câu. Có việc này, em có thể ra đây chút được không? Trầm Khê một đầu dấu chấm hỏi cúp điện thoại, cô xoay người nói với cha mẹ một câu, sau đó liền chạy ra ngoài, trông thấy chiếc xe màu đen của Tô Hàng chạy đến từ đằng xa, đi qua hỏi, sao thế? Bên này, Tô Hàng kéo tay Trầm Khê đến chỗ cốp xe, mở ra, để Trầm Khê thấy một đống quà nhét đầy cốp bên trong. Đây là gì? Trầm Khê buồn bực hỏi. Anh không biết cha mẹ thích gì, nên mua hơi nhiều một chút. Tô Hàng giải thích, em giúp anh chọn vài món đi. Một buổi trưa anh mua được nhiều như vậy. Trầm Khê xem xét vài lần, bên trong có không ít thứ tốt khó kiếm, chỉ một chốc một lát căn bản là tìm không được. Không phải mua hồi chiều. Tô Hàng lắc đầu, Trầm Khê có chút khó hiểu nhìn nam nhân, chẳng lẽ hắn còn có khả năng tiên đoán, biết trước hôm nay phải đến đây ăn cơm. Lúc chúng ta kết hôn, anh đã nghĩ sau này chắc chắn sẽ phải cùng em về nhà mẹ đẻ. Tô Hàng giải thích, khi đó hẳn là không thể tới tay không, cho nên liền chuẩn bị trước một ít. Trầm Khê nhìn Tô Hàng đang nhỏ giọng nói, đáy lòng bỗng dưng tê dần, thì ra từ lúc sớm như vậy anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi sao? Mà đời trước em lại có thể kéo dài đến hơn 1 năm sau, mới để anh có cơ hội lấy ra. Tô Hàng, Trầm Khê chợt gọi hắn. Ừm, nam nhân xoay người lại. Trầm Khê nhón chân, vòng tay ôm cổ hắn, kiên định hôn lên môi đối phương. Mà Tô Hàng trong lúc làm nụ hôn này sâu hơn, trong đầu bỗng dưng nhớ lại lời Trầm Khê đã từng nói. Người tôi thích anh ấy sẽ cao hơn tôi, vì thế, mỗi lần tôi muốn hôn anh ấy sẽ nhón chân lên. Giờ đây, Trầm Khê nhón chân lên vì hắn. Tô Hàng, chương 39, lẽ ra anh phải mạnh mẽ hơn. Cha Trầm thích giấu rượu, Trầm Khê bảo Tô Hàng cầm một chai rượu Mao Đài 50 năm. Mẹ Trầm cơ thể yếu, Tô Hàng chuẩn bị rất nhiều đồ bổ, nhưng thứ mà mẹ Trầm có thể dùng cũng không nhiều. Cuối cùng Trầm Khê lấy từ bên trong đống quà ra một chiếc khăn lụa thêu thủ công. Chỉ lấy 2 cái này sao? Tô Hàng tay trái cầm rượu Mao Đài, tay phải cầm khăn lụa, không chắc chắn lắm hỏi. Thế là được rồi, Trầm Khê nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ không quá ít chứ, anh chuẩn bị nhiều lắm, nếu không thì em lại chọn thêm 2 thứ nữa. Mặc dù quà mà hắn chuẩn bị đều rất quý giá, nhưng đối với lần đầu tiên đến thăm nhà cha mẹ vợ sau khi kết hôn, Tô Hàng luôn cảm thấy chẳng có tí tự tin nào. Anh sợ đưa không hết hay sao? Trầm Khê tức giận nói. Sau này mỗi tuần đều phải đến đây một lần đó. Mỗi tuần, Tô Hàng sững sờ. Sao nào, anh không muốn đến? Trầm Khê nhướng mày. Tô Hàng nào dám, lập tức điên cuồng lắc đầu. Như thế còn tạm được, chúng ta vào thôi. Trầm Khê cười xoay người, dẫn Tô Hàng đi vào nhà. Cha Trầm và mẹ Trầm ngồi trong phòng khách, một người đọc báo một người gọt táo, thấy 2 người bước vào cũng chỉ nâng mắt nhìn một cái, cũng không chủ động chào hỏi. Không khí này có chút xấu hổ, Trầm Khê đang muốn lên tiếng hòa hoãn bầu không khí, Tô Hàng lại giành trước lên tiếng, hắn cầm theo quà đi đến trước mặt cha mẹ Trầm ra cung kính nói, cha, mẹ, ngại quá con đến trễ rồi. Cha Trầm liếc hắn một cái, dùng tờ báo trong tay, tiếp tục không để ý. Mẹ Trầm nhìn thoáng qua ông xã mình, không biết nghĩ tới chuyện gì, cũng không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu gọt táo. Tô Hàng có chút xấu hổ, cha mẹ vợ quả nhiên vẫn không thích mình. Hắn cười cười rồi bày quà trong tay lên bàn trà trước mặt họ, con có đem theo chút quà, hy vọng cha mẹ thích. Ừm, cha Trầm cuối cùng cũng giống như ban ân mà hừ một tiếng, chẳng qua vẫn không hề ngẩng đầu nhìn. Có điều Tô Hàng đã vô cùng thỏa mãn, hắn không nhịn được mà vui vẻ quay đầu lại nhìn Trầm Khê tranh công, giống như muốn nói, cha em nhận quà rồi kìa. Trầm Khê bên kia lại không dễ dàng thỏa mãn như Tô Hàng, cô thở phì phì chạy đến cạnh cha Trầm, lấy báo trong tay ông ra, giận dỗi nói, cha, báo buổi sáng đã đọc qua rồi có gì hay, Tô Hàng đang nói chuyện với cha đó. Sao con biết cha đọc rồi? Cha Trầm trả lời, sáng nay cha chưa hề đọc. Mẹ, Trầm Khê thấy cha mình thế mà lại chơi xấu, đành chuyển hướng qua mẹ Trầm bên cạnh.

Nếu chuyện anh có thể làm được còn cần em đi tìm người khác, anh sẽ cảm thấy mình thật vô dụng. Tô Hàng nói, tâm trạng anh sẽ không tốt. Trầm Khê hỏi, nam nhân gật đầu, sẽ khổ sở. Trầm Khê lại hỏi, đúng thế, nam nhân gật đầu lần nữa. Được vậy ngày mai em đưa tư liệu cho anh. Trầm Khê thỏa hiệp, Tô Hàng nghe xong, lúc này mới hài lòng, vui vẻ ôm vợ mình càng chặt. Tô Hàng, Trầm Khê tựa vào lòng Tô Hàng, nhẹ giọng nói. Em cũng thế, hả? Tô Hàng khó hiểu, nếu chuyện em có thể làm được mà anh lại không nhờ em giúp em cũng sẽ khổ sở. Tô Hàng sừng sốt vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cha đã nói gì với Tiểu Khê ư? Anh sẽ không làm em khổ sở đúng không? Trầm Khê lại hỏi lần nữa. Không khí trong nháy mắt lập tức yên tĩnh lại, dường như đã qua một thế kỷ, nhưng Trầm Khê không nóng vội, cô tựa vào lòng Tô Hàng, lặng lẽ chờ hắn trả lời, thậm chí cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái. Rốt cuộc Tô Hàng cũng rầu rĩ ừ một tiếng, rụi đầu vào tóc Trầm Khê. Lẽ ra anh phải mạnh mẽ hơn, để em không phải vì anh mà lo lắng. Chương 40, chiếc vòng tay bị mất tích. Hôm nay là ngày Tô gia tổ chức tiệc tất niên. Lúc cha Trầm cùng mẹ Trầm đến Tô gia yến hội đã có rất nhiều người. Liễu Phương và Tô Bách Niên tự mình tới cửa đón hai người vào, hiển nhiên rất ân cần vì họ đã đến. Mẹ Trầm nhìn thoáng qua khách khứa trong yến hội, thế mà có vài người quen mắt, nhưng chưa từng cùng ai nói chuyện qua. Mẹ Trầm gật gật đầu với những người nhìn về phía này, ngồi một góc ở yến hội với cha Trầm yên lặng đợi. Trường hợp này không cần họ chủ động đi chào hỏi khách khứa. Ngay từ đầu lúc vợ chồng Liễu Phương và Tô Bách Niên đón khách ở bên ngoài đã chờ khách tới gần hết mới như cố ý như vô tình dẫn theo một vài người có mối liên hệ trong kinh doanh tới chỗ cha mẹ Trầm ra. Cha mẹ Trầm ngoài mặt đều rất khách sáo, lễ phép ứng phó. Cha Trầm bàn vài câu về tình hình kinh tế, mẹ Trầm nói một số bí quyết chăm sóc hoa, thoạt nhìn có vẻ trò chuyện rất vui vẻ, thật ra hai người chưa từng đồng ý điều gì có giá trị cả. Tô Bách Niên và Liễu Phương cũng không ngại. Họ chỉ muốn để những người này biết họ và Trầm gia là thông gia, quan hệ giữa hai nhà vô cùng tốt, như vậy sau này lúc họ tìm đến những người này nhờ giúp đỡ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trầm gia không phải nhờ sự cứu tế của Tô Thị mới không bị phá sản sao? Có người tò mò thì thầm to nhỏ. Thế mà dáng vẻ này, sao ngược lại giống như là Tô gia đang nịnh bợ Trầm gia ấy? Nếu lúc đó Trầm gia hoàn toàn sụp đổ thế thì tất nhiên là không đúng rồi. Nhưng vấn đề là người ta chẳng sao cả, cho nên vẫn là hào môn đỉnh cấp, rất nhiều thứ không phải có tiền là có thể có được. Vậy Tô gia công dã tràng rồi, tốn tiền xong vẫn phải quỳ dưới chân người ta. Không phải Tô Hàng đã cưới Trầm Khê sao? Người ta còn có tầm nhìn xa trông rộng nữa kìa. Trầm gia chỉ có một đứa con gái là Trầm Khê, sau này Trầm thị hẳn là sẽ về tay Tô gia rồi. Vậy lúc trước cứ trực tiếp thu mua là được mà. Muốn thu mua hoàn toàn Trầm thị thì 3 tỷ không đủ, nói nữa thu mua Trầm thị anh có thể thu mua được nhân mạch phía sau Trầm thị không? Tốn 3 tỷ bày một trận địa lớn như vậy, Tô gia cũng thật biết tính kế. Chỉ là tiếc cho Trầm Khê, phải gả cho một đứa con riêng như Tô Hàng. Anh nhắc mới để ý, hôm nay sao hai người họ không đến nhỉ? Tôi nghe nói quan hệ giữa Tô Hàng với Tô gia hình như không được tốt. Không thể nào, hiện giờ phần lớn cổ phần của Tô gia đang nằm trong tay Tô Hàng, nếu lời anh nói là thật vậy thì Tô gia cũng không nhất định, rốt cuộc không phải vợ chồng Trầm Hà Xuyên vẫn tới yến hội của Tô gia sao? Nên nhớ Trầm phu nhân cũng không dễ dàng tham gia yến hội đâu. Cũng đúng, Tô Minh Lệ đang tránh một góc hờn dỗi nghe được người ta bàn tán, sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay một nửa số người đến yến hội là vì Tô Hàng, một nửa còn lại là vì Trầm gia. Tô Minh Lệ cô ta tại sao lại phải sống nhờ vào một tên ăn mày có xuất thân là con riêng chứ? Tô Minh Lệ càng nghĩ càng tức, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ, đập mạnh ly rượu xuống bàn, kim cương trang trí trên vòng tay va loạn xạ vào chân ly, phát ra tiếng leng keng. Minh Lệ, lại đây. Liễu Phương trông thấy con gái, vẫy tay gọi cô ta qua. Tô Minh Lệ nhíu nhíu mày, không nhúc nhích. Liễu Phương đi qua hỏi. Mẹ đang nói chuyện với con đấy, chú ý chút đi. Làm sao ạ? Tô Minh Lệ không kiên nhẫn nói. Đi, đi gặp Trầm phu nhân với mẹ. Liễu Phương kéo tay Tô Minh Lệ đi. Con không đi. Tô Minh Lệ giật tay ra. Con hờn dỗi cái gì đấy? Liễu Phương nhíu mày. Con mới không cần nịnh bợ mẹ vợ của một đứa con riêng. Tô Minh Lệ giận dữ nói. Câm miệng. Liễu Phương quát con mình xong, ngó nghiêng bốn phía thấy không ai chú ý đến bên này mới nói thêm. Nói bậy gì đó. Tô Minh Lệ cắn môi không phục, Liễu Phương kéo con gái đến một góc kín, quan sát thấy không ai để ý mới khuyên răn, mẹ làm vậy là vì ai? Còn không phải là vì con, Hiện giờ Tô Thị bị Tô Hàng khống chế, mẹ và cha con ở công ty căn bản không có thực quyền, nếu không phải do Tô Hàng vẫn còn có điều cố kỵ, mẹ và cha đã sớm bị nó đuổi khỏi công ty. Không có Tô Thị, con cho rằng còn bao nhiêu người nhớ được đại tiểu thư Tô gia con đây là ai? Anh ta dựa vào cái gì chứ? Tô Minh Lệ nghĩ tới là tức Tô Thị rõ ràng là của cô ta. Chỉ bằng nó có trong tay 51% cổ phần Tô Thị, những đại cổ đông khác cũng tin tưởng nó, còn chúng ta chỉ có 8%. Liễu Phương nói, lúc trước mẹ với cha sao phải chuyển nhượng cổ phiếu sang cho đứa con riêng đó. Tô Minh Lệ nghĩ không ra trước kia sao hai người lại phải đưa cổ phiếu cho Tô Hàng. Nếu không chuyển cho nó, 3 năm trước Tô Thị này đã phá sản rồi. Vậy bán cho người khác không được sao? Tô Minh Lệ vẫn không hiểu tại sao phải bán cho Tô Hàng. Nếu bán cho người khác, bên ngoài biết Tô Thị đổi chủ, con cảm thấy chúng ta còn có thể đứng yên trong giới kinh doanh này nữa không? Liễu Phương hỏi, hay là con cam tâm tình nguyện cầm 8% cổ phần này, hàng năm sống nhờ vào chút tiền hoa hồng được chia? Bây giờ chúng ta làm vậy thì thay đổi được cái gì? Tô Minh Lệ buồn bực nói, chúng ta cần mượn dùng nhân mạch của Tô Thị và Trầm Thị. Liễu Phương nhìn con gái của mình, Tô Thị đã không còn là của chúng ta, trong lúc Tô Hàng vẫn chưa xé rách ra mặt với chúng ta có thể mượn tay Trầm ra lôi kéo được rất nhiều quan hệ nhân mạch có ích cho sự phát triển của công ty mới của chúng ta, chuyện này liên quan đến cuộc sống sau này của chúng ta, hiểu không? Tô Minh Lệ sụ mặt gật gật đầu. Liễu Phương thấy con gái đã hiểu, sắc mặt dịu lại một chút, bà ta dẫn Tô Minh Lệ đi vào đến cạnh cha mẹ Trầm ra. Con chào chú Trầm, chào dì Trầm ạ. Tô Minh Lệ nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Tô tiểu thư đây mà, mẹ Trầm đã từng gặp Tô Minh Lệ một lần trong hôn lễ. Dì ơi, dì gọi con Minh Lệ là được rồi ạ. Tô Minh Lệ thấy áo choàng của mẹ Trầm hơi lệch một chút, lập tức thông minh đến gần giúp bà sửa lại. Dì, áo choàng của dì lệch rồi, để con giúp dì chỉnh lại. Mẹ Trầm bị bất ngờ không né tránh được, chỉ có thể mặc Tô Minh Lệ, khóe mắt liếc qua vòng tay kim cương trên tay trái cô ta, ánh mắt lóe lóe. Xong rồi ạ, Tô Minh Lệ cười buông tay ra. Cảm ơn, mẹ Trầm như vô tình hỏi. Tô tiểu thư, vòng tay này của con trông thật độc đáo, mua ở đâu thế? Tô Minh Lệ hơi sửng sốt, nâng tay trái của mình lên hỏi, cái này ấy ạ. Cha Trầm lúc này cũng thấy vòng tay của Tô Minh Lệ, ánh mắt cũng bất chợt lóe lên, trong lòng liền hiểu ra tại sao vợ mình tự nhiên lại hỏi cái vòng này. Đúng rồi, thật ra gì nhìn có chút quen mắt. Mẹ Trầm cười nói, là của một người bạn tặng cho con. Tô Minh Lệ trả lời, bạn con có thể hỏi giúp gì một chút được không, người đó lấy chiếc vòng này ở đâu ra? Mẹ Trầm hỏi, Liễu Phương đứng một bên nhận thấy sắc mặt vợ chồng Trầm ra hình như có gì đó không đúng, vì thế không nhịn được hỏi, sao vậy, bà thông gia biết cái vòng tay này? Mẹ Trầm nhìn thoáng qua cha Trầm gật gật đầu với bà, mẹ Trầm mới cười, thật không dám giấu giếm, vòng tay này có thể là của tôi. Của chị, Liễu Phương sửng sốt. Nhưng mà lúc bạn con tặng cho con, anh ấy nói đây là vòng tay may mắn anh ấy đã mang bên người từ bé rồi. Tô Minh Lệ giải thích, người bạn này của con có phải là một người nam khoảng 30 tuổi? Khi còn nhỏ là một cô nhi? Mẹ Trầm hỏi, vâng, hồi nhỏ anh ấy đã từng ở cô nhi viện một thời gian, đến 8 tuổi thì được người ta nhận nuôi. Tô Minh Lệ đáp, vậy chắc là không sai rồi. Mẹ Trầm vui vẻ nói. Tô tiểu thư, có thể phiền con giới thiệu người bạn này cho bọn dì biết được không? Tất nhiên là được ạ. Tô Minh Lệ tuy không biết tại sao lại thế này nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chị thông gia, có chuyện gì thế? Liễu Phương hỏi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người bạn này của Tô tiểu thư có lẽ là một vị ân nhân mà Trầm gia chúng tôi đã tìm từ lâu. Mẹ Trầm cười nói, cha Trầm cũng gật gật đầu theo. Liễu Phương lại hỏi tiếp chuyện là như thế nào? Mẹ Trầm cũng không giấu gì, kể lại chuyện Trầm Khê đi lạc lúc nhỏ. Mà lúc này Trầm Khê đang ở thư phòng nghe Tô Hàng nói về việc sắp xếp phát triển cho quán cà phê của cô trong tương lai. Mở hơn 20 chi nhánh một lượt, có phải nhiều quá hay không? Trầm Khê hỏi, không đâu, Tô Hàng cầm báo cáo điều tra. Hình thức hoạt động của quán cà phê bọn em rất độc đáo mới mẻ, lấy quán cà phê mèo nằm trong CBD kia làm ví dụ, chỉ tiêu doanh thu một năm vượt xa quán cà phê cùng hoạt động đến 70%. Một cửa hàng mặt tiền 50m² đạt được thành tích của cửa hàng mặt tiền 100m². CBD, Central Business District, khu trung tâm thương mại. Cả quán cà phê trong làng đại học này của em nữa. Báo cáo điều tra cho thấy, danh tiếng của bọn em, cho dù là giá cả, hoàn cảnh hay vị trí mà nói thì đều đứng thứ nhất. Hơn nữa mục tiêu chủ yếu của bọn em là việc làm công ích, rất nhiều người khi tiêu dùng, nếu biết có thể thuận tiện làm việc thiện cũng sẽ muốn đến chỗ của em. Anh đã bảo Phương Vũ đi tìm báo cáo thị trường của quán cà phê trong vòng 5 năm trở lại đây, có điều ngày mai mới có thể tìm được. Nhưng mà cho dù không xem báo cáo, anh cũng cảm thấy mở 20 chi nhánh trước thật sự không nhiều lắm. Nhưng, em không có nhiều tiền như vậy, có thể đi vay mà. Tô Hàng nói, quán cà phê của em được thành lập trên danh nghĩa của quỹ hội, tư chất của quỹ từ thiện Trầm Thị vô cùng cao, ngân hàng cũng sẽ dễ dàng cho vay hơn. Hơn nữa doanh thu của quán cà phê trong mấy năm gần đây rất khả quan, tiền để hạng mục cũng tốt, để được phê duyệt thì chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà một lần mở rộng lớn như vậy, em sợ em không quản lý nổi. Trầm Khê ảo não nói. Không sao cả, Tô Hàng cười trấn an. Chúng ta có thể tìm một người đến giúp em làm, em quan sát là được. Anh giúp em tìm, Trầm Khê quay đầu hỏi. Anh giúp em tìm, Tô Hàng cười gật đầu. Cũng giúp em quan sát. Được, Tô Hàng cưng chiều nói. Anh mới xem một ngày là có thể kế hoạch ra được nhiều như vậy, em coi hơn một tuần, trong đầu vẫn là một cuộn chỉ rối. Trầm Khê buồn rầu thở than. Quả nhiên em không hề có khiếu kinh doanh mà. Tô Hàng cảm thấy dáng vẻ Trầm Khê nghiêm túc buồn rầu cũng thật đáng yêu. Thật may là có anh. Trầm Khê quay đầu cười ngọt ngào với Tô Hàng. Trầm Khê vừa nói lời này xong, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, cô cầm lên thì thấy là mẹ mình, vì thế nhanh chóng bấm nghe. Mẹ, Trầm Khê vui vẻ gọi. Thật à, vậy thì thật tốt quá. Đến lúc đó mẹ nói cho con biết nhé. Tô Hàng ngồi cạnh Trầm Khê, tuy hai người cách nhau rất gần nhưng hắn lại không nghe rõ thanh âm ở đầu dây bên kia. Tô Hàng chỉ thấy được Trầm Khê rất vui mừng. Có chuyện gì mà vui thế? Chờ Trầm Khê cúp điện thoại, Tô Hàng mới hỏi. Mẹ em tìm được anh trai cứu em lúc nhỏ rồi. Trầm Khê vui vẻ nói. Anh trai đã cứu em? Tô Hàng nghi hoặc hỏi. Chắc là anh không biết rồi. Trầm Khê giải thích. Khi còn bé em đã từng đi lạc một lần, có một anh trai nhỏ đã cứu em, thế nhưng mà đến khi cha mẹ em tìm được em rồi, anh trai nhỏ ấy lại mất tiêu. Nhà em tới giờ vẫn luôn tìm anh ấy, muốn gặp mặt nói tiếng cảm ơn, nhưng vẫn chưa từng tìm thấy, bây giờ cuối cùng cũng có manh mối rồi. Em, đi lạc ở đâu? Tô Hàng bỗng dưng hỏi. Ở bệnh viện, Trầm Khê đáp, bọn em làm sao mà tìm được manh mối? Tô Hàng trầm ngâm một lát lại hỏi. Lúc em đi là có đeo một chiếc vòng kim cương, đó là tín vật đính ước của cha em tặng mẹ em, là hàng đặt làm riêng, cả thế giới chỉ có một chiếc như vậy. Trầm Khê nói, mẹ em hôm nay thấy nó ở trên tay Tô Minh Lệ. Là cái vòng tay hắn làm mất kia. Chương 41, sự cố khi còn bé. Văn phòng tổng tài Tô Thị. Tô Hàng trở về từ phòng họp, ngồi ở sau bàn làm việc, đôi mắt đầu tiên là theo thói quen liếc mắt nhìn ảnh chụp chung của hai người trên bàn, sau đó mới cong lưng lấy từ ngăn tủ phía dưới cùng ra một con thỏ bông đã hơi ố vàng. Trước kia, mỗi khi tâm trạng Tô Hàng không tốt thì sẽ nhìn con thú nhồi bông này, nghĩ đến cô bé bụ bẫm, đỏ mắt gọi mình là anh lúc nhỏ. Chỉ là gần đây hắn đã cưới được cô bé mắt đỏ kia về nhà, cho nên tâm trạng vẫn luôn rất tốt, tốt đến nỗi sắp quên luôn chú thỏ nhỏ này. Rốt cuộc dưới tình huống có người thật để ngắm, đâu còn cần phải nhìn vật nhớ người, chỉ là tối hôm qua. Tô Hàng không nhịn được bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp được Trầm Khê. Năm hắn 8 tuổi, mùa hè năm ấy rất nóng, mệt mỏi quá độ lại còn gặp thời tiết nóng, viện trưởng không chịu nổi, bị cảm nắng phải nằm viện. Để tiết kiệm chút tiền, lại để giúp viện trưởng có thể ăn ngon hơn, mỗi ngày cô đầu bếp nấu cơm xong sẽ cho bé Tô Hàng đi đưa cho viện trưởng, sau đó tự mình ngồi xe buýt trở về cô nhi viện. Bé Tô Hàng mỗi lần đưa cơm xong đều sẽ nhặt một ít vỏ chai nước khoáng ở cây ngõ nhỏ bên cạnh bệnh viện đem đi bán. Cây ngõ này rất sâu, hơn nữa còn hơi dơ bẩn, nhưng mà bên trong có nhiều thứ rất rẻ, chai nước rỗng cũng nhiều. Hắn cầm thành quả của buổi trưa hôm nay, bán được 10 đồng tiện tay mua cho mình hai cây bánh bao, đang vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng chó sủa. Oa, đừng rượt bé, gâu gâu. Tiếng khóc lớn hoảng sợ của trẻ con vang lên thật bất ngờ trong con ngõ nhỏ, Tô Hàng theo phản xạ có điều kiện xoay người, liền thấy một cô bé mặc váy công chúa trắng tinh đang chạy về phía hắn với vẻ mặt sợ hãi, phía sau còn có một con chó hoang đầy dơ giấy đuổi theo. Con chó không lớn, nhưng đối với trẻ nhỏ như thế đã là rất đáng sợ rồi, cũng may con chó hoang kia hình như bị què một chân, cho nên mới không thể đuổi kịp cô nhóc, chỉ biết sủa một cách dữ tợn, đồng thời phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Bé Trầm Khê hoảng hốt không nhìn đường, chạy một mạch đâm vào trong ngực Tô Hàng, khóc lóc kêu, anh ơi cứu em. Tô Hàng đẩy cô bé ra sau người, thấy con chó hoang nhìn chằm chằm bánh bao trong tay mình, hắn không chút suy nghĩ ném cái bánh bao vừa mới mua qua. chó hoang ngậm bánh bao khập khiễng đi mất, Tô Hàng dẫn cô nhóc còn đang sợ hãi đến choáng váng ra khỏi ngõ nhỏ. Bé Trầm Khê tuy khóc lóc thành mặt mèo, nhưng quần áo trên người vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, sau khi được anh trai nhỏ cứu, liền nắm chặt lấy tay người ta, nức nở nói cảm ơn, anh ơi, cảm ơn anh đã cứu em. Em tên gì? Tô Hàng đanh mặt hỏi. Em tên là Trầm Khê, năm nay 3 tuổi lẻ 5 tháng. Cô nhóc chớp đôi mắt to vẫn còn đo đỏ trả lời. Bé Tô Hàng đánh giá cô nhóc thấy dưới chân cô dẫm lên nửa cái bánh rán liền biết tại sao con chó hoang vừa rồi lại đuổi theo cô. Hắn nhặt rác rưởi đã một năm, đôi khi gặp phải chó hoang cũng không dám đụng vào thùng rác, chỉ còn cách chờ chúng nó lục lọi hết đồ ăn bên trong rồi mới có thể đi qua, nếu không chó hoang sẽ tưởng hắn giành đồ ăn với chúng mà tấn công hắn. Sao em lại đi một mình, người thân đâu? Bé Tô Hàng hỏi, mẹ em mắc bệnh cha phải chăm sóc mẹ em. Em lạc đường, anh có thể dẫn em đi tìm cha mẹ được không ạ? Bé Trầm Khê chỉ biết là mình đuổi theo sau cha, nhưng cha đi nhanh quá cô nhóc không theo kịp, sau đó lạc đường mất tiêu. Bé Tô Hàng có chút khó xử nhìn thoáng qua trạm xe buýt bên kia đường, hơi do dự, sau đó hắn cúi đầu nói với cô nhóc bên cạnh mình, anh giúp em rửa sạch giày, rồi dẫn em đi tìm cha nhé. Vâng, bé Trầm Khê vui vẻ nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng đối với người anh trai nhỏ. Bé Trầm Khê ôm thỏ bông yên lặng ngồi trên thềm đá, Tô Hàng cởi chiếc giày dẫm phải bánh rán của cô nhóc cẩn thận đi rửa thật sạch sẽ, lại giúp cô mang vào. Cảm ơn anh, cô nhóc vui vẻ thỏ lại gần hôn một cái lên mặt anh trai nhỏ. Bé Tô Hàng tuy thường xuyên giúp chăm sóc em trai em gái trong cô nhi viện, nhưng vì hắn không thích nói chuyện cũng không thích cười, rất nhiều bạn nhỏ đều có chút sợ hắn. Đây là lần đầu tiên có người hôn hắn, xúc cảm ấm áp mềm mại kia khiến hắn lập tức ngây ngẩn cả người, lại còn xấu hổ mà đỏ vành tai. Đi thôi, anh đưa em đi tìm cha mẹ. Đỏ tai đanh mặt, bé Tô Hàng dắt tay bé Trầm Khê đến bệnh viện tìm cha mẹ. Nhưng mà ngày hôm đó bệnh viện vô cùng bận rộn, không ai quan tâm đến hai đứa trẻ này, bé Tô Hàng liền dẫn Trầm Khê tìm từng gian phòng một. Có điều lúc đó cha Trầm đã sớm chuyển mẹ Trầm đến bệnh viện tư nhân, hai người tìm cả đêm tất nhiên chẳng tìm thấy gì cả. Cuối cùng hai đứa trẻ vừa mệt vừa đói tựa vào ghế ở phòng cấp cứu ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau bé Trầm Khê bị đói tỉnh, cô ôm chú thỏ nhỏ, dụi mắt nói, anh ơi, em đói bụng. Trên người Tô Hàng có 9 đồng hôm qua mua bánh bao còn dư lại, hắn dẫn Trầm Khê đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, nhưng mà cô nhóc liếc mắt một cái đã nhìn trúng tiệm KFC phía đối diện. Anh ơi, em muốn ăn cái kia. Tô Hàng nhìn ánh mắt trông mong của cô nhóc cuối cùng không thể chống cự nổi, dẫn cô đến KFC đối diện tiêu 7 đồng mua một chén cháo. Ăn nhanh lên, ăn xong rồi chúng ta lại đi tìm cha mẹ em. Bé Tô Hàng đưa cái muỗng cho Trầm Khê. Bé Trầm Khê cầm lấy mốc một muỗng cháo, đưa đến bên miệng anh trai nhỏ trước ngọt ngào nói, anh ăn trước đi. Bé Tô Hàng ngơ ngác hé miệng, hai người anh một muỗng em một muỗng ăn hết một chén cháo. Hai đứa trẻ tiếp tục ở bệnh viện tìm người, nhưng lại thêm một buổi sáng qua đi, chúng vẫn không tìm được gì, kế đó lại đói bụng. Lúc này tiền trên người Tô Hàng không đủ, hắn dẫn Trầm Khê đến ngõ nhỏ hai người gặp nhau tối hôm qua, lại mua hai cây bánh bao, chia ra mỗi đứa một cái. Tô Hàng nghĩ nếu buổi tối vẫn không tìm thấy cha mẹ cô nhóc, sẽ dắt cô đến chỗ viện trường. Bé Tô Hàng vừa tính toán vừa tiếp tục đi ra ngoài, bỗng nhiên dưới chân lảo đảo một cái, Tô Hàng cúi đầu nhìn thử, phát hiện quai đeo của đôi dép lê hắn nhặt được bỗng dưng bị đứt, dép rớt xuống rơi ở phía sau. Anh ơi, giày, bé Trầm Khê nhặt dép lên đưa cho Tô Hàng. Bé Tô Hàng nhìn lướt qua, biết là không sửa được dứt khoát hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, cởi luôn chiếc dép còn lại quăng đi, chân trần dắt bé Trầm Khê đi về phía trước. Chỉ là nhiệt độ ngày tháng 8 thật sự quá cao, mặt đường vô cùng nóng, chân Tô Hàng bị bỏng đỏ bừng. Bé Tô Hàng cắn răng, dẫn Trầm Khê tiếp tục đi, thầm nghĩ tới bệnh viện là ổn thôi. Chỉ là bé Trầm Khê bất thình lình bỏ tay Tô Hàng ra chạy về phía sau. Tiểu Khê, bé Tô Hàng chân trần đuổi theo thấy bé Trầm Khê ngồi xổm trước cửa một tiệm giày. Anh ơi, giày nè. Tô Hàng nhìn thoáng qua bảng giá ghi 10 đồng bên cạnh, mặt không cảm xúc kéo cô nhóc muốn đi, nhưng bé Trầm Khê bướng bỉnh không chịu rời khỏi cô, né tay Tô Hàng, chạy vào trong tiệm. Cô bé, tới mua giày với mẹ hả? Chủ tiệm là một ông chú râu quai nón, cười tủm tỉm nhìn cô nhóc đáng yêu, dáng vẻ thoạt nhìn rất ư là giống một tên buôn người. Vị trí địa lý của cô nhi viện Khánh An không tốt, xung quanh có rất nhiều du côn lưu manh, họ trông rất giống ông chủ tiệm này, bé Tô Hàng kéo Trầm Khê ra sau người cẩn thận che chở. Bé Trầm Khê vươn đầu ra từ sau lưng Tô Hàng, nhỏ giọng nói, chú ơi, giày của anh hư mất rồi. chủ tiệm thấy quần áo hai người rõ ràng không hợp nhau, có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ông ấy mở tiệm giày trẻ em là vì thích con nít, huống chi bé Trầm Khê trông đáng yêu đến thế cơ mà. Vậy hai đứa thích đôi nào? Chủ tiệm hòa ái hỏi. Đôi đó ạ, bé Trầm Khê chỉ vào một đôi dép lê rất giống đôi vừa bị hư của Tô Hàng. Đôi này giá 15 đồng. Chủ tiệm cầm đôi dép xuống. Bé Trầm Khê thấy ông chủ đem dép ra, lập tức vui vẻ nhìn về phía anh trai nhỏ. Mặt của bé Tô Hàng đỏ lên, bởi vì trên người hắn không có tiền, Tiểu Khê anh không cần giày. Nhưng mà chân anh bị nóng. Lúc nãy cô bé chạy bộ không cẩn thận bị té, tay chạm vào mặt đất vô cùng nóng. Chúng ta không có tiền. Bé Tô Hàng đỏ mặt nói. Bé Trầm Khê chớp chớp mắt, sau đó đưa chú thỏ nhỏ của mình cho chủ tiệm. Chú ơi, con đổi bé thỏ với chú có được không? Chủ tiệm khó xử lắc lắc đầu. Bé Trầm Khê lại hỏi, chú ơi, con nhảy cho chú xem được không? Ở nhà mỗi khi con nhảy xong, mẹ sẽ cho con quà, con nhảy cho chú xem, chú cho con giày được không ạ? Bé Tô Hàng vẫn luôn muốn kéo cô nhóc rời đi, nhưng mà bé Trầm Khê cứ dính chặt lấy cái sofa trong tiệm, vẻ mặt khát vọng nhìn chủ tiệm. Chủ tiệm thật sự bị cô nhóc làm nũng không chịu được, cuối cùng cũng đồng ý. Trầm Khê dùng điệu nhảy gà con đáng yêu đổi lấy một đôi dép lê, vui vẻ bị bé Tô Hàng sụ một khuôn mặt kéo ra ngoài. Anh không vui hả? Bé Trầm Khê khó hiểu hỏi. Không có. Bé Tô Hàng nắm tay cô nhóc mang đôi dép mới đầu tiên từ sau khi mẹ mất, trong lòng ấm áp dễ chịu, đồng thời lại một lần nữa mong mỏi được lớn nhanh hơn. Anh ơi, em hơi mệt rồi, anh cầm bé thỏ giúp em được không? Bé Trầm Khê đưa con thỏ trong tay cho Tô Hàng. Tô Hàng vươn tay nhận lấy, bỏ vào cặp sách phía sau, dẫn theo cô nhóc tiếp tục tìm cha mẹ. Lại một buổi trưa qua đi, hai người vẫn không tìm được ai như trước, bé Trầm Khê nhịn không được nhỏ giọng rưng rức. Tiểu Khê đừng khóc. Tô Hàng an ủi, lát nữa anh dẫn em ra ngồi ở cổng lớn bệnh viện, nếu cha mẹ em đến tìm em, nhất định sẽ đi vào từ chỗ đó. Nếu họ không tới thì sao? Bé Trầm Khê đau lòng hỏi. Vậy thì em sẽ trở về cô nhi viện với anh sẽ nhờ viện trưởng dẫn em đến đồn cảnh sát, để chú cảnh sát giúp em tìm cha mẹ. Bé Tô Hàng nói, vâng, bé Trầm Khê ngoan ngoãn đáp. Tô Hàng dùng một đồng cuối cùng mua hai cây bánh bao. Hai người ngồi trên tảng đá trong bồn hoa trước cửa bệnh viện, hai đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm từng người lui tới ở phía cửa. Cha cha ơi, bé Trầm Khê bỗng nhiên chỉ vào một chiếc xe màu đen la to. Bé Tô Hàng ôm bé Trầm Khê xuống, hai đứa trẻ gấp gáp chạy theo sau chiếc xe. Nhưng mà xe chạy quá nhanh, cuối cùng chúng vẫn bị bỏ lại. Có điều Tô Hàng đã nhớ kỹ biển số của chiếc xe kia rồi. Hắn dắt Tiểu Khê đi xuống bãi đỗ xe ngầm tìm từng chiếc xe một, rốt cuộc cũng tìm được chiếc xe kia. Hai đứa trẻ tựa vào bên cạnh chiếc xe chờ cha Trầm đi ra từ bệnh viện, nhưng mà chờ lâu thật lâu, cho đến khi Trầm Khê cảm thấy khát, cha Trầm vẫn chưa quay về. Anh ơi, em khát. Bé Trầm Khê nói. Bé Tô Hàng muốn đi tìm nước cho Trầm Khê, nhưng mà lại không dám để cô nhóc một mình ở lại nơi này, nghĩ nghĩ, hắn rút một tờ giấy ra từ trong cặp sách viết mấy chữ, dán lên cửa sổ xe, xong xuôi mới nắm tay Trầm Khê đến đại sảnh bệnh viện tìm nước uống. Em ngồi ở đây nhé, anh đi rót nước giúp em. Tô Hàng để Trầm Khê ngồi trên ghế đợi mình đi rót nước, chỉ là đến khi hắn rót xong rồi, lúc xoay người, Trầm Khê đã bị một người đàn ông cao lớn ôm vào lòng. Bé Trầm Khê đang vô cùng mừng rỡ gọi cha. Tô Hàng vui vẻ nhấp môi, trong khi đang do dự có cần đi qua không, viện trưởng không biết từ đâu ra kéo Tô Hàng đi thẳng một mạch. Thì ra sáng sớm hôm nay bà nghe người ở cô nhi viện nói tối qua Tô Hàng không trở về, tìm một ngày trong bệnh viện xong cũng gấp muốn điên rồi. Cho nên lúc bé Trầm Khê nói cha Trầm chờ anh trai nhỏ đã sớm bị viện trưởng vì muốn bắt kịp chuyến xe cuối cùng mà dẫn ra khỏi bệnh viện. Đến khi quay lại cô nhi viện, Tô Hàng sửa sang lại cặp sách mới phát hiện mình còn giữ chú thỏ nhỏ của bé Trầm Khê, chỉ là đã không biết trả cho người ta bằng cách nào. Tô Hàng vẫn luôn rất quý trọng chú thỏ nhỏ này, và cả đôi dép lê mà bé Trầm Khê cho hắn nữa. Khoảng chừng nửa tháng sau, lúc Tô Hàng đem thỏ nhỏ đi giặt lại phát hiện bên trong nó có một chiếc vòng tay rất đẹp. Hắn cũng không biết làm sao để trả lại cho nên thả về trong túi thỏ nhỏ, nghĩ sau này sẽ trả cho Trầm Khê một lượt luôn. Chỉ là không lâu sau đó, vòng tay bỗng nhiên biến mất. Hắn tìm rất lâu ở cô nhi viện, cũng hỏi cả viện trưởng, có điều vẫn chưa bao giờ tìm được. Về sau lúc lại lần nữa gặp được Trầm Khê trong trường học, thật ra Tô Hàng có cầm bé thỏ đi tìm Trầm Khê muốn trả lại cho cô, nhưng hình như Trầm Khê đã không còn nhớ chú thỏ nhỏ này nữa rồi. Boss, Phương Vũ gõ cửa bước vào. Có chuyện gì? Tô Hàng chợt hoàn hồn. Đây là báo cáo điều tra thị trường của quán cà phê trong vòng 5 năm trở lại đây. Phương Vũ đưa tư liệu cho Tô Hàng, mắt lơ đãng nhìn thoáng qua chú thỏ nhỏ trên bàn. Anh cảm thấy con thỏ này thế nào? Tô Hàng đột nhiên hỏi. À, Phương Vũ hơi bất ngờ. Boss, tôi không có nghiên cứu gì về mấy món đồ chơi của bé gái này. Vậy khi còn nhỏ anh thích chơi cái gì? Tôi thích chơi đồ chơi ô tô. Nếu tôi lấy một món đồ chơi ô tô của anh khi còn nhỏ lại đây cho anh xem, anh còn có thể nhớ nó không? Tô Hàng lại hỏi, chắc là không thể đâu ạ, đã biết bao lâu rồi. Phương Vũ nghĩ nghĩ, trả lời. Đúng vậy, biết bao lâu rồi, huống chi còn là một con thỏ nhỏ loại có thể tùy ý thấy được như thế này. Trầm Khê không nhớ cũng phải thôi, nói nữa, đồ chơi khi bé của Trầm Khê chắc chắn là rất nhiều, vứt một cái có lẽ cũng không còn nhớ nữa. Đi điều tra Tô Minh Lệ một chút giúp tôi, nhìn xem gần đây cô ta tiếp xúc với ai tương đối nhiều. Tô Hàng ra lệnh, trước hết hắn cần điều tra rõ, vòng tay bị mất lúc mình 8 tuổi, làm sao lại chạy được tới chỗ Tô Minh Lệ. Sau khi Phương Vũ rời đi, Tô Hàng nhịn không được dán chú thỏ nhỏ lên mặt mình, đặt lên nơi bé Trầm Khê đã từng hôn qua, trong đầu từng lần một hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Chương 42, xin anh hãy tin tưởng em. Tối hôm qua nghe những phân tích và quy hoạch của Tô Hàng về tiệm cà phê xong, sáng nay Trầm Khê sửa sang lại tư liệu một chút, sau đó đến ngân hàng để cố vấn cho vay và những việc liên quan. Trải qua một buổi trưa cố vấn, Trầm Khê phát hiện tất cả đều giống như lời Tô Hàng, khả năng được cho vay là rất lớn. Trầm Khê tâm trạng thật tốt ra khỏi ngân hàng, xem thời gian mới nhận ra đã gần 5 giờ, nghĩ người nào đó chắc cũng sắp tan làm rồi, nơi này cách tòa nhà Tô Thị lại không xa. Trầm Khê định đến Tô Thị đón hắn, thuận tiện cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chào ngài, xin hỏi. Phu nhân, em gái lễ tân tiếp đón theo phép nhưng khi thấy rõ diện mạo của người trước mặt thì lại lập tức hoảng sợ. Cô biết tôi, đây là lần đầu tiên Trầm Khê đến tòa nhà Tô Thị, không ngờ cũng có người biết cô. Đương nhiên là biết ạ, lúc ngài và tổng giám đốc của chúng tôi kết hôn, mấy tờ báo lớn đều đưa tin. Em gái lễ tân ân cần hỏi, ngài tới tìm tổng giám đốc sao ạ? Đúng vậy, Trầm Khê cười hỏi, anh ấy ở tầng mấy? Văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, từ bên này có thể đi lên ạ. Em gái lễ tân chỉ về phía thang máy nói, được cảm ơn. Trầm Khê gật gật đầu, xoay người đi theo hướng đó. Trầm Khê đi rồi, mấy em gái lễ tân phía sau nhịn không được nhỏ giọng kêu gào, oa, phu nhân tổng giám đốc thật xinh đẹp, thật có khí chất. Mau gọi điện thông báo cho bộ thư ký. Một em gái lễ tân khác nói. Vì thế lúc Trầm Khê bước ra từ thang máy, Phương Vũ đã đứng đón ở cửa. Phu nhân, cửa thang máy vừa mở ra, Phương Vũ lập tức cười chào hỏi. Trầm Khê có chút kinh ngạc nhướng mày, chẳng qua rất nhanh đã hiểu chắc chắn là bộ phận lễ tân thông báo cho Phương Vũ, nên hơi buồn cười nói, Phương thư ký chúng ta quen thuộc như vậy, không cần phải hình thức hóa thế này đâu. Không được nếu tổng giám đốc biết tôi bỏ qua phu nhân, sẽ lột da tôi mất. Phương Vũ làm một động tác cắt cổ. Phi, Trầm Khê nhịn không được bật cười. Anh ấy ở văn phòng. Tổng giám đốc đang mở họp ở tầng 12, nhưng sẽ xong nhanh thôi. Ngài có thể đến văn phòng ngồi trước một lát. Phương Vũ vừa nói vừa dẫn người tới văn phòng. Bước vào trong, Trầm Khê quan sát đánh giá bày biện bên trong một lần, nhận thấy ngoại trừ trông diện tích có vẻ lớn hơn một chút, còn lại thì không khác lắm so với thư phòng ở nhà. Trầm Khê nhìn lướt qua, phát hiện trên bàn làm việc của Tô Hàng hình như có đặt một khung ảnh, cô nhịn không được có chút tò mò đi qua, lật khung ảnh lên nhìn nhìn. Lúc nhìn thấy hai gương mặt vô cùng quen thuộc trên đó, Trầm Khê liền cong môi cười cười. Phu nhân, cà phê. Phương Vũ bưng cà phê lại đi tới một lần nữa. Trầm Khê xoay người, Phương Vũ đặt cà phê lên chỗ cạnh sofa dùng để tiếp khách trong văn phòng. Cô đi qua, ngửi ngửi hương cà phê, khen ngợi cà phê không tệ. Ngài thích là tốt rồi. Phương Vũ trả lời, nếu chỗ các anh có cà phê ngon như vậy, sao lại phải luôn đến quán cà phê mèo để mua? Trầm Khê hiếu kỳ hỏi. Việc này, Phương Vũ cực kỳ thản nhiên nói. Cà phê dù có ngon, nhưng boss không thích thì biết làm sao được. Anh ấy, vẫn luôn uống cà phê mua trong quán của tôi. Trầm Khê nhướng mày, đúng thế, Phương Vũ làm chứng. Từ lúc quán cà phê kia của ngài bắt đầu khai trương, boss liền không uống cà phê chúng tôi pha nữa, thật ra nhờ vậy còn tiết kiệm được không ít dự toán. Phi, Trầm Khê cười phất phất tay. Phương thư ký, anh cứ đi làm việc đi. Phương thư ký xoay người rời đi, vừa tới cửa đã bị Trầm Khê gọi lại. Đừng nói với Tô Hàng là tôi đến nhé. Trầm Khê muốn cho người nào đó một bất ngờ lớn. Phương Vũ tâm lý gật gật đầu, lúc ra ngoài còn chi kỳ đóng cửa văn phòng lại.